Sau đó đã rất lâu cô chưa từng nhìn thấy anh, vì thế lúc này cô mới vui vẻ chuẩn bị đi qua chào hỏi Sở Mặc. Đương nhiên đợi tới khi cô thấy Sở Mặc ngồi cùng với một người, mà anh lại còn cười nói với người kia, thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Quen biết Sở Mặc một thời gian dài, cô đã bao giờ thấy Sở Mặc ôm nhu cười với người khác đâu. Hà Tiêu đang tưởng tượng về nụ cười của Sở Mặc ở trong đầu, rồi lại bỗng nhiên tận mắt nhìn thấy nụ cười ôm nhu đang xuất hiện ở trên mặt Sở Mặc. Cô cảm thấy thật khó mà tin nổi. Không những thế, nụ cười của Sở Mặc lại dành cho một người khác chứ không phải cô, mà nói đúng hơn người kia lại còn là một người đàn ông. Thấy nụ cười của anh dành cho người kia mà không phải mình, cô cảm thấy nụ cười đó trở nên vô cùng chói mắt. Hà Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đang ngồi cạnh Sở Mặc. Cảm nhận đầu tiên của cô về người này đó là bề ngoài rất đẹp, cộng thêm với khí chất cao quý khiến cho ngay cả cô cũng phải thừa nhận bộ dáng của người đàn ông này vô cùng bắt mắt, thậm chí còn làm cho người ta không thể rời nổi ánh mắt đi chỗ khác. Hà Tiêu hít một hơi thật sâu, đợi khi bình tĩnh trở lại thì cô mới nở một nụ cười mỉm như trước. Hôm nay những người tới tham gia bữa tiệc đều là người của thương hội, còn lại mới là bên phía đối tác, người bên cạnh Sở Mặc nhất định là bạn bè. Nói không chừng còn có thể là thiếu gia của gia tộc nào đó. Hà Tiêu cứ thế mà tự an ủi chính mình, rằng người cùng đi với Sở Mặc kia cũng chỉ là đang cùng anh bàn bạc về công việc mà thôi, không cần phải khẩn trương. Chủ nhân của bữa tiệc tối nay là người của Hà gia, mà cô lại là con gái nuôi của Hà Thiên Lâm, cho nên cũng có thể coi như là người của Hà gia rồi. Cô tự nhiên đi lên phía trước chào hỏi với Sở Mặc, tiện thể tìm hiểu và làm quen với người ở bên cạnh anh luôn. Hà Tiêu đứng ở trước mặt Sở Mặc đưa tay về phía anh Mặc, đã lâu không gặp. Bạch Diệt Trạch vụng trộn trợn trắng mắt, cậu dùng ánh mắt hỏi Sở Mặc, người phụ nữ này tại sao cứ như âm hồn không tan thế. Ở dưới gầm bàn, nơi mà mọi người không nhìn thấy, Sở Mặc nhẹ nhàng cầm lấy tay Bạch Diệt Trạch dỗ dành, sau đó mới đứng lên mở miệng nói, đã lâu không gặp. Sở Mặc cũng đáp lại một câu y như câu vừa rồi của Hà Tiêu. Tuy rằng lời chào hỏi này có vẻ không đủ nhiệt tình nhưng lại không hề mất đi sự lễ phép, khiến người khác cũng không tìm ra được sai sót. Bình thường đều sẽ có một vài tình huống như vậy xảy ra, sau khi người đến chào thấy vậy thì sẽ biết ý mà rời đi ngay. Nhưng Hà Tiêu thì sao lại có thể bỏ đi được, cô cứ đứng đo chẳng có ý muốn rời đi, hơn nữa lại còn bám riết không tha hỏi. A Mặc, vị tiên sinh này là bạn của anh sao, không định giới thiệu một chút à? Bạch Diệt Trạch giật giật khóe miệng. Cậu cảm thấy cuộc đối thoại này cực kỳ quen thuộc, nhớ lại lần gặp mặt trên trung tâm mua bán ngày trước, hình như người phụ nữ này cũng hỏi một câu giống vậy thì phải. Hà tiểu thư phải không? Chúng ta trước kia đã gặp mặt rồi, tôi là Bạch Diệt Trạch, trợ lý của Sở Tổng. Không đợi Sở Mặc mở miệng, Bạch Diệt Trạch đã đứng lên đưa ra một đáp án cực kỳ hợp lý. Lời nói dối này cũng không thể trách cậu được, bởi hiện tại trên danh nghĩa thì cậu vẫn là trợ lý của Sở Mặc. Hà Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Diệt Trạch một lúc lâu, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Cái tên Bạch Diệt Trạch này thì cô không xa lạ gì, nhưng cô lại không thể nào nghĩ tới gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt này, cùng với người trước kia gặp trên phố khi đi dạo đều là một người. Lần trước Sở Mặc bỏ cô lại rồi chạy theo một nhân viên nhỏ để giải thích, cho nên ấn tượng về việc này cô nhớ rất kỹ. Tuy lần đó cô có hơi quá đáng, nhưng Sở Mặc vì một nhân viên nhỏ bé mà bỏ cô lại rồi đuổi theo người ta thì rõ ràng là còn quá đáng hơn. Lúc ấy cô đã từng bình tĩnh suy nghĩ, cũng từng có nghi ngờ, sao còn nhờ cha cô điều tra giúp về người nhân viên có tên Bạch Diệt Trạch kia. Nhưng khi nhận được kết quả điều tra, chỉ trong nháy mắt sự nghi ngờ của cô đối với Bạch Diệt Trạch cũng biến mất theo, bởi vì sau khi điều tra thì cô thấy người này chẳng hề có chút giá trị nào cả. Bạch Diệt Trạch chẳng phải là một nhân vật quan trọng gì, nói đúng ra thì ngay cả nhân viên chính thức của tập đoàn Vân Mặc cậu cũng không phải. Cậu chẳng qua chỉ là nhân viên của công ty Hải Đạt, mà công ty này chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trực thuộc tập đoàn mới được thu mua về. Hơn nữa cậu còn làm việc ở đấy những 7 năm, nhưng chức vị vẫn chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Chưa nói tới chuyện công ty Hải Đạt chỉ là công ty nhỏ, thì theo tốc độ thăng chức của cậu cũng có thể thấy năng lực của cậu yếu kém ra sao. Nếu không phải công ty Hải Đạt này bị thu mua, Bạch Diệt Trạch cũng chưa đủ tư cách trở thành nhân viên của tập đoàn Vân Mặc. Bề ngoài cậu lại càng không phải nói, đã thế lại còn mang theo một cái kính mắt xấu xí. Nếu bảo có người để ý tới cậu, thì chỉ có thể nói người này có ánh mắt quá kém hoặc là mắt có tật. Bạch Diệt Trạch nói về tướng mạo không có, năng lực cũng không, giá trị lợi dụng lại càng không cần nói. Cho nên sau khi nhìn xong hồ sơ điều tra, cô liền đem nó ném vào thùng rác. Xem ra vấn đề chỉ có thể là ở bản thân cô mà ra, có lẽ Sở Mặc chỉ muốn mượn đề tài này để đuổi cô đi, cho nên cô còn lâu mới để tâm tới người này. Hà Tiêu từ lúc vừa biết Sở Mặc thì cô đã biết anh không có tình cảm gì với mình rồi, thậm chí trong suốt nhiều năm anh luôn cự tuyệt cô không biết bao nhiêu lần và nói anh không thích cô, nhưng cô vẫn không hề bận tâm, bởi căn bản cô chưa từng thấy có người nào xuất hiện ở bên cạnh anh. Trong những năm này, Sở Mặc luôn chú trọng vào sự nghiệp, đừng nói tới phụ nữ, dù chỉ là người đặt tâm tư lên anh cũng không thấy có, cho nên cô luôn tin tưởng, chỉ cần Sở Mặc chưa kết hôn thì cô vẫn còn cơ hội. Cách đây không lâu, biết tập đoàn Vân Mặc muốn cùng với Thương hội Lâm Tuyền hợp tác, cô nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Bởi vì muốn hợp tác được với Thương hội Lâm Tuyền không phải chuyện đơn giản, Thương hội làm việc rất cẩn thận, nếu không có người trung gian đứng ra giúp đỡ thì chỉ sợ bọn họ sẽ không thèm để ý tới. Mà cô lại chính là con gái nuôi của người quản lý Thương hội, tuy cô không nghi ngờ năng lực của Sở Mặc, nhưng Sở Mặc nếu muốn hợp tác được thành công, chỉ cần cô nói một câu với cha nuôi là đủ. Hà Tiêu hiểu rất rõ tập đoàn Vân Mặc chính là toàn bộ tâm huyết của Sở Mặc, mà cô cũng chính là người duy nhất có thể giúp đỡ anh, cho nên anh nhất định sẽ không thể từ chối yêu cầu của cô, thậm chí anh còn nhất định sẽ kính trọng cô nữa là khác. Cô trở thành Sở phu nhân cũng là chuyện cực kỳ đơn giản. Hà Tiêu tính toán êm đẹp, sau đó mới nói với cha nuôi về chuyện Sở Mặc muốn hợp tác với Thương hội, nhưng nào ngờ Sở Mặc lại trực tiếp bỏ qua cô mà đi bàn bạc thẳng với Thương hội. Sau đó cô phải mất công hỏi lòng vòng cha nuôi là Hà Thiên Lâm xem Sở Mặc là được ai giới thiệu, nhưng kết quả là Hà Thiên Lâm lại giữ kín như bưng, dù cô có hỏi thế nào cũng không dám nói ra. Hà Tiêu cũng không nghĩ tới, vào bữa tiệc tối nay Sở Mặc lại có tư cách tham gia vào bữa tiệc tối. Đương nhiên, hiện tại những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đối với Hà Tiêu mà nói, người trợ lý tên Bạch Diệt Trạch ở bên cạnh Sở Mặc lúc này mới là quan trọng nhất. Chỉ cần nghĩ tới nụ cười ôn nhu khiến người ta mê đắm của Sở Mặc lại đang dành cho người khác, cô cảm thấy trước mắt như toàn một màu đen u tối. Thì ra trước kia không phải do cô suy nghĩ nhiều, Sở Mặc ở trên đường bỏ cô lại là vì sợ tiểu trợ lý xinh đẹp kia hiểu lầm, sau đó mới vội vàng chạy đi giải thích. Trực giác của cô trước giờ chưa từng sai, cho nên cô khẳng định quan hệ của Sở Mặc và trợ lý quả thật không tầm thường, Sở Mặc vậy mà lại thích đàn ông, trợ lý Bạch đúng không? Hà Tiêu cảm thấy mình như bị Sở Mặc đùa giỡn, nên sau khi suy nghĩ cẩn thận cô nhận thấy hai người này như đang không muốn mọi người phát hiện ra quan hệ của bọn họ, khóe miệng cũng bắt đầu lộ ra một nụ cười châm chọc. Ngày đó Sở Mặc vì một người đàn ông, sau đó không thèm để ý mà đưa cô quẳng ở khách sạn, hôm nay còn quang minh chính đại đem cả tiểu tình nhân tới nơi quan trọng này, Sở Mặc định đem Thương hội Lầm Tuyền này trở thành chỗ gì chứ? Hà Tiêu không thể nuốt trôi cơn giận, nhớ lại từng chuyện. Cô nhất định phải khiến cho đôi cẩu nam nam trước mắt này phải trả giá thật nhiều. Bạch Diệt Trạch nhìn về phía Hà Tiêu gật đầu coi như chào hỏi, nhưng khi nhìn rõ biểu tình biến đổi ở trên mặt cô ta, cậu cũng không buồn mở miệng mà chỉ kiên nhẫn chờ cô ta nói. Tôi nhớ rõ 2 tháng trước trợ lý Bạch vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty Hải Đạt. Lúc đó Hải Đạt cũng mới bị tập đoàn Vân Mặc thu mua, chẳng lẽ trong 2 tháng ngắn ngủi mà trợ lý Bạch đã có thành tựu xuất sắc như vậy, trở thành trợ thủ đắc lực của Sở Tổng, tốc độ thăng chức này có phải là so với hỏa tiễn còn nhanh hơn rồi không? Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt của Hà Tiêu nhìn Bạch Diệt Trạch thì lại vô cùng hèn mọn. Bạch Diệt Trạch cũng chỉ cười nhìn Hà Tiêu, không bày tỏ bất cứ điều gì. Hà Tiêu nói chuyện giọng nói cũng không nhỏ, cho nên mấy bàn tiệc xung quanh đều nghe được rõ ràng, thậm chí còn làm cho mấy bàn tiệc ở chỗ khác cũng bị kéo sự chú ý về đây. Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người đều yên tĩnh lại lắng nghe, đồng thời còn đưa ánh mắt tập trung về 3 người ở chỗ này. Náo nhiệt miễn phí làm gì có ai không thích xem. Vừa rồi Hà Tiêu nói ra một tin tức rất rõ ràng. Tuy công ty Hải Đạt bọn họ chưa từng nghe tới, nhưng mà tập đoàn Vân Mặc thì khác. Tập đoàn này mới vừa chuyển đến thành phố Lâm Tuyền được mấy tháng. Trên cơ bản sự ảnh hưởng của tập đoàn này lớn ra sao thì ai cũng đều rõ ràng. Khách đến tham gia bữa tiệc đều là những người đã có thâm niên lâu năm ở trong thương giới. Nên khi nghe thấy chuyện một nhân viên nhỏ đột nhiên được chuyển tới công tác bên cạnh ông chủ lớn, hơn nữa bây giờ còn được ông chủ đưa tới bữa tiệc quan trọng này, thì dù là người ngốc cũng có thể nhìn ra Sở Mặc coi trọng người trợ lý này ra sao. Chẳng lẽ do ánh mắt của Sở Mặc đặc biệt, nên mới có thể nhìn ra năng lực của một người và muốn đề bạt cậu ta. Nhưng nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh, vậy tại sao trước kia lại chỉ là một nhân viên nhỏ? Chuyện này rõ ràng là có ẩn tình. Mọi người ở đây nghe xong đều hiểu ý tứ trong lời nói của Hà Tiêu, cho nên cũng muốn nhìn kỹ Bạch Diệt Trạch hơn. Hà Tiêu tiểu thư, Sở Mặc lạnh lùng nhìn Hà Tiêu, ngay cả lễ phép vừa rồi vì lịch sự mà phải thể hiện thì giờ cũng biến mất. Tập đoàn Vân Mặc còn chưa tới mức phải cần tới một người ngoài đi dạy bảo cách sắp xếp nhân viên. Sở Mặc nói câu này tuy là không chỉ đích danh ai cả, nhưng những người ở đây có ai mà không hiểu anh đang ám chỉ ai. Anh muốn nói cho mọi người biết, tập đoàn Vân Mặc là của Sở Mặc anh, cho nên việc sắp xếp nhân viên của tập đoàn, các người đều không có tư cách lên tiếng, mà tôi cũng không cần các người đi xen vào việc này. Mọi người đang hóng chuyện, nhưng khi thấy Sở Mặc nói thế xong, những ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diệt Trạch cũng ít đi một nửa. Tập đoàn Vân Mặc sắp xếp chức vị nhân viên ra sao thì có quan hệ gì với bọn họ đâu. Tập đoàn người ta có năng lực ra sao thì ít ra dựa vào chuyện có thể hợp tác với thương hội là đủ hiểu. Thương hội lớn mạnh ra sao ai cũng hiểu. Chỉ cần người có năng lực kiếm tiền về, thì Sở Mặc dù có cho một học sinh tiểu học làm trợ lý, bọn họ cũng chẳng có chút ý kiến nào. Ha ha, Hà Tiêu nghe Sở Mặc nói thế thì không khỏi cười ra tiếng. Cô không để ý tới Sở Mặc, mà là tiếp tục nói với Bạch Diệt Trạch. Hơn nữa giọng nói của cô lúc này đã không thể nào kiềm chế nổi sự chán ghét nữa. Tôi thật đúng là rất bội phục trợ lý Bạch, tốc độ thăng chức nhanh chưa nói, mà tốc độ trèo lên giường của ông chủ có khi còn nhanh hơn. Lời này của Hà Tiêu vừa nói ra, ở đây ai cũng ngây ngẩn cả người. Tuy mọi người đều đoán được quan hệ của Sở Mặc với trợ lý, nhưng làm gì có ai như Hà Tiêu đi nói thẳng ra như thế, vốn không phải người nhiều chuyện, cho nên mọi người chỉ nghĩ là ngầm hiểu trong lòng thôi. Hiện tại Hà Tiêu nói thế, khác gì trực tiếp vạch mặt ông chủ của tập đoàn Vân Mặc. Nói lối sống của người ta có vấn đề, lấy việc công làm việc tư để đề bạt nhân viên, mà từng việc nhỏ này, tuy là nhỏ thật đấy nhưng nếu để lên mặt bàn tính toán thì kết quả cũng không còn nhỏ như vậy nữa đâu. Mặc kệ Sở Mặc cùng với người trợ lý kia có quan hệ có thể cho người ta biết hay không, thì việc đầu tiên Sở Mặc cần làm đó là phải giải thích với nội bộ trong công ty, sau đó là đi chịu trách nhiệm với thương hội, mà tập đoàn Vân Mặc vừa mới hợp tác với thương hội. Nếu như không cẩn thận chỉ sợ là sẽ mất lòng của mọi người. Đơn giản mà nói, chỉ cần người bên trong tập đoàn gièm pha và chỉ trích là đã đủ để Sở Mặc phải đau đầu rồi chứ chưa cần nói đâu xa. Hội trường của bữa tiệc vì chuyện này cũng bắt đầu khẩn trương lên, bất tri bất giác ba người trở thành tiêu điểm. Hà Tiêu tới đây rõ ràng là cố ý gây sự, cho nên có thể thấy cô ta thật sự muốn gây khó dễ cho Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch. Sở Mặc đang định lên tiếng thì bị Bạch Diệt Trạch ở trong bóng tôi nhéo một cái. Ý là để cho anh ngậm miệng lại đứng một bên. Sở Mặc chăm chú nhìn Bạch Diệt Trạch, sau đó anh liền đồng ý đứng im. Khi vợ mình tức giận, anh biết Tiểu Trạch sẽ không cho anh nhúng tay, mà chỉ cho phép anh đứng nhìn. Dù sao thì hôm nay cũng là người phụ nữ kia muốn lao đầu vào họng súng, anh cần gì phải quan tâm nhiều. Ha ha, sắc mặt Bạch Diệt Trạch thản nhiên, trong không khí khẩn trương cậu cười ra tiếng. Sau đó hai tay cậu ôm lấy ngực Sở Mặc, hơi hơi nâng cầm lên, ý bảo Hà Tiêu nói tiếp. Quan hệ của Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch thật sự cũng chẳng quan tâm tới cái nhìn của người khác. Huống hồ giờ cậu đã ở cùng với Sở Mặc, cho nên cậu tin tưởng nếu như người của tập đoàn nếu phản đối, Sở Mặc rất dễ dàng xử lý. Bạch gia còn không ngăn cản nổi anh, thì người khác càng không cần nói đến. Vì vậy mà người khác có biết hay không, kết quả cũng vẫn như vậy mà thôi, cho nên biết rồi thì sao chứ. Miệng ở trên người của người ta, ai nói thì cứ nói thôi. Cậu với Sở Mặc chỉ cần vui vẻ ở bên nhau là đủ rồi. Sở Tổng, anh định đem bữa tiệc của Thương hội Lâm Tuyền này trở thành trò cười à? Chẳng lẽ anh không biết, bữa tiệc này không phải ai cũng có tư cách để tham gia sao? Thái độ Bạch Diệt Trạch làm cho Hà Tiêu nổi giận, cô thình lình nói ra một câu như thế. Vừa rồi mọi người còn ôm tâm tư xem trò vui, giờ sắc mặt đều đã thay đổi. Người phụ nữ này thật ngoan độc, mọi người ở đây đều cảm thấy vấn đề đang diễn ra đã được nâng lên với một độ cao mới. Nói trợ lý của Sở Mặc không có tư cách tham gia bữa tiệc này, thế nhưng người trợ lý này lại được Sở Mặc mang đến. Đây không phải là muốn nói Sở Mặc không đem người của thương hội để vào mắt sao? Thật ra ngẫm lại thì lời nói của Hà Tiêu cũng không sai. Nếu chỉ dựa vào bề ngoài của vị trợ lý kia thì căn bản đúng là không có tư cách xuất hiện ở đây. Sở Mặc biết rõ bữa tiệc này quan trọng, vậy mà lại còn đem tiểu tình nhân đến, rõ ràng là đã không tôn trọng thương hội Lâm Tuyền. Đồng dạng cũng không xem trọng tất cả mọi người có mặt ở chỗ này. Hà Tiêu làm loạn, khiến cho quan hệ của Sở Mặc đối với thương hội bắt đầu có nguy cơ xấu. Sở Mặc dù có bản lĩnh ra sao, thì một khi chuyện này làm ảnh hưởng tới lợi ích, khiến cho mọi người không còn tôn trọng anh nữa, vậy thì chuyện hợp tác này sợ là sẽ không thể tiếp tục. Mọi người không khỏi cảm thán thay Sở Mặc, vì một người đàn ông mà phạm phải một sai lầm trí mạng như vậy, thậm chí còn có thể mất đi cơ hội hợp tác với thương hội, có thể nói tập đoàn Vân Mặc chẳng cần phải làm ăn tiếp nữa. Lần này nếu Sở Mặc không thu xếp được ổn thỏa, thì chỉ sợ con đường sau này cũng không có tương lai tốt đẹp, về sau muốn tiếp tục phát triển ở thành phố Lâm Tuyền chỉ sợ khó càng thêm khó. Đang lúc mọi người đều dùng ánh mắt đánh giá Sở Mặc, chỉ có Dư Đông Huy lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn về đám người đang gây sự ở trước mặt Bạch Diệt Trạch. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa rồi không ngồi gần đấy, nên mới không bị dính vào chuyện này. Dư Đông Huy xem trò vui, rồi như nghĩ người phụ nữ kia, sợ là cũng chả có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng biết là một chuyện, chứ hắn cũng không dám nói lung tung ạ. Hội trưởng của Hiệp hội Thiên Sư có địa vị rất cao trong các gia tộc. Nếu bảo Bạch Diệt Trạch không có tư cách tham gia bữa tiệc này, vậy thì tất cả mọi người ở đây cũng chẳng một ai có tư cách này cả. Bạch Diệt Trạch sững sờ, ánh mắt dần dần cũng trở nên nghiêm túc. Sở Mặc nhìn thoáng qua Bạch Diệt Trạch bên người, nhưng anh vẫn không nói gì cả. Bởi anh biết, câu nói vừa rồi của Hà Tiêu đã chọc giận tới cậu rồi, cho nên lần này chỉ sợ là cậu thật sự tức giận. Hà Tiêu vốn không hề để ý tới hai người, nhưng khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt cô cũng bắt đầu biến đổi. Cô còn tưởng rằng mình làm thế là đã nắm được điểm yếu của Sở Mặc và làm cho hai người đó phải sợ hãi. Hà Tiêu còn đang đắc ý, nên lập tức mở miệng kêu gọi bảo an, muốn bọn họ đem người không nên xuất hiện ở đây là Bạch Diệt Trạch bị đuổi ra ngoài. Sở Mặc là khách do Thương hội Lâm Tuyền đứng ra mời, Hà Tiêu đối với chuyện này hiểu rõ, nên cô cũng biết không có khả năng đuổi Sở Mặc ra. Nhưng Bạch Diệt Trạch thì khác, cậu ta căn bản không có tư cách tham gia bữa tiệc này, cho nên để bảo an đuổi cậu ta đi là chuyện rất đơn giản, và cũng chẳng có ai nói gì. Dù sao chuyện cũng đã bị truyền ra ngoài, tin tưởng Sở Mặc cũng sẽ không thể nào có gan mà đòi giữ người, mà sau này Sở Mặc chỉ sợ còn bị người ta bàn tán xôn xao, đem anh trở thành trò cười. Hà Tiêu ở trong lòng tính toán, tuy cô tự ra chủ ý đuổi Bạch Diệt Trạch sẽ làm chuyện trở nên náo loạn, nhưng cô biết cha nuôi mình là Hà Thiên Lâm cũng sẽ chẳng để ý tới một người ngoài mà đi trách cô. Bạch Diệt Trạch là ai chứ? Chỉ là một nhân vật vớ vẩn không có tư cách tham dự bữa tiệc này mà thôi. Sau bữa tiệc kết thúc, mọi người ở đây đều sẽ truyền đi tin tức, khiến cho bên ngoài ai cũng biết, để xem về sau Sở Mặc còn có thể diện gì ở thành phố Lâm Tuyền này nữa không. Vài người bảo an chạy tới, bắt đầu tách mấy người đang tụ tập ra, đồng thời cũng để mắt chú ý nhìn xung quanh. Bọn họ chỉ sợ vài người không cẩn thận, sau đó sẽ phá hỏng bữa tiệc này. Người gây sự dù sao cũng là tiểu thư bọn họ, hơn nữa cô ta cũng là con gái nuôi của ông chủ, được ông chủ rất cưng chiều, mà chuyện này người của Hà gia có ai là không biết, cho nên khi Hà Tiêu vừa mở miệng gọi, bảo an lập tức vây quanh Bạch Diệt Trạch, tính toán chuẩn bị làm theo lời nói của Hà Tiêu. Vừa rồi lời của Hà Tiêu, bảo an cũng nghe được rõ ràng, đối với Bạch Diệt Trạch không có tư cách, dựa vào nhan sắc bò lên trên giường của Sở Mặc, họ cũng cảm thấy chán ghét. Bạch Diệt Trạch vừa rồi còn không định cãi cọ với Hà Tiêu, cũng không muốn đích thân đi dạy dỗ cô ta, bởi vì cách thức dạy dỗ một người có rất nhiều, mà cô ta còn chưa đủ tư cách để cho cậu phải tự mình ra tay. Bạch Diệt Trạch lạnh lùng nhìn Hà Tiêu, vậy mà chỉ một ánh mắt này lại khiến cho Hà Tiêu không tự chủ cảm thấy lạnh lẽo. Hà Tiêu không biết mình vì sao lại bị ánh mắt của Bạch Diệt Trạch dọa sợ, nhưng khi nghĩ tới đây là địa bàn của Hà gia, xung quanh có bảo an, thì lo lắng của cô lại tự nhiên biến mất. Hà Tiêu chỉ huy bảo an, muốn bọn họ ra tay nhanh một chút, cô muốn đem chuyện chướng mắt này lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Diệt Trạch thấy bảo an đem bản thân cậu bao vây, nhưng không thấy bọn họ làm gì, cho nên cậu tự mình chủ động đẩy cái bàn ra, sau đó nắm lấy tay Sở Mặc, kéo anh đi đến vị trí trung tâm của hội trường. Bảo an nhìn Bạch Diệt Trạch chủ động rời đi, bọn họ cũng không đi lên trước kéo người mà chỉ đi theo sau và cảnh giác sợ cậu sẽ làm loạn gì đó. Bạch Diệt Trạch nắm tay Sở Mặc, Sở Mặc thấy thế mỉm cười chủ động cầm lấy tay cậu, hai người mười ngón tay đang xen chặt chẽ không một kẽ hở, ánh mắt trấn định nghênh đón mọi người. Nếu vừa rồi Hà Tiêu nói những lời này cũng chỉ là lời nói một phía của cô, thì giờ hai người đã chẳng khác nào tự thừa nhận với mọi người đó là sự thật. Đúng thế, hiện tại những gì hai người đang thể hiện ra, không nghi ngờ gì chính là chủ động thừa nhận mọi chuyện. Mọi người ở đây bỗng nhiên cảm giác được hai người này cứ như là đang muốn cho mọi chuyện càng lúc càng loạn thì phải. Chẳng lẽ không phải là hai người nên thành thật mà rời khỏi đây sao? Vậy mà hai người còn tự nhiên lôi kéo tay nhau, Hai người đàn ông ở cùng một chỗ nhìn vô cùng tự nhiên, hình ảnh kia thậm chí còn có chút cảnh đẹp ý vui nữa. Không đúng, đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là hai người kia đang đứng ở đấy để làm gì, định ra oai với bọn họ sao? Các người, Hà Tiêu bị Bạch Diệt Trạch làm cho tức giận đến mức nói không ra lời, đã thế Sở Mặc lại còn rất tự nhiên mà phối hợp với cậu ta. Phải biết rằng, trước kia cô dù có muốn nắm tay anh, hay là muốn gần anh một chút, anh đều dùng tất cả mọi biện pháp tránh xa cô. Tiểu thư Hà Tiêu, cô hình như cũng không phải là người của thương hội, Bạch Diệt Trạch nhẹ nhàng nói. Hà Tiêu chẳng qua chỉ là người của Hà Chấn Khôn, tuy Hà Chấn Khôn dựa vào quan hệ họ hàng với Hà Thiên Lâm rồi làm ăn với thương hội, nhưng Hà Tiêu thì lại chẳng hề có chút quan hệ nào với thương hội cả. Dựa theo Hà Tiêu nói, vậy thì cô ta cũng không có tư cách xuất hiện ở hội trường này. Họ Bạch, cậu đừng có ở đây nói xạo. Hà Tiêu giống như bị giẫm phải đuôi, nhất thời nổi giận phản bác. Cha nuôi tôi là hội trưởng thương hội, cha ruột tôi cũng là đối tác quan trọng với thương hội. Tôi tuy không phải là thành viên, nhưng cũng xem như là người nhà của thương hội. Hà Tiêu cảm thấy lời nói này vẫn chưa được yên tâm lắm, vốn nàng cũng không thể tới tham gia bữa tiệc này. Nhưng bởi vì tiệc tối tổ chức ở biệt thự của Hà Gia, người xuất hiện đều là những người có địa vị và quyền lực ở thành phố Lâm Tuyền, cho nên nhất định cô có thể nhân tiện mà làm quen với mấy phu nhân, đồng thời còn xem được náo nhiệt. Hà Tiêu đem cha nuôi và cha ruột ra nói là muốn làm cho Bạch Diệt Trạch biết bối cảnh của cô cao hơn không biết bao nhiêu lần so với một trợ lý như cậu ta, vì thế mà so với Bạch Diệt Trạch thì cô là người có tư cách ở trong này. À, Bạch Diệt Trạch bừng tỉnh, từ tốn nói. Tôi cũng là người nhà ạ. Trong nháy mắt mọi người đều cảm giác như mọi biểu hiện trên mặt mình đều giật giật, nhìn Bạch Diệt Trạch nói ra lời nói như thế nhưng mặt lại không đỏ, hơi thở không gấp, thì tất cả đều cảm thấy rất bội phục với dũng khí của cậu, hình như đứa nhỏ Hà Gia này không chiếm được tiện nghi rồi, xem ra còn có thể tiếp tục xem diễn rồi ạ. Bạch Diệt Trạch cũng không quan tâm xem mọi người nghĩ gì, cậu chỉ lôi kéo tay Sở Mặc đi thẳng đến phía trước. Mục đích của Bạch Diệt Trạch đương nhiên là không phải rời khỏi nơi này, mà mục đích của cậu chính là đi tới nơi trung tâm của hội trường. Bảo an không biết Bạch Diệt Trạch muốn làm gì, đang định tiến lên ngăn cản, lại bị ánh mắt của Bạch Diệt Trạch dọa sợ không dám tiến đến gần, chỉ có thể đi theo bên cạnh cậu ta. Tất cả ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào phương hướng di chuyển của Bạch Diệt Trạch, bởi vì người có thể ngồi ở trên bàn của chủ bữa tiệc, nhất định là người có địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí có khi người này ở trong gia tộc còn có quyền lực rất cao, nhưng mọi người chỉ nghĩ cậu đi tới đấy là vì muốn tìm người có tiếng nói ở trong thương hội phân xử mà thôi. Nhưng Sở Mặc mang theo một người không có tư cách đến đây, chỉ xét về mặt này thì bản thân Sở Mặc đã bị mất điểm rồi, cho nên Bạch Diệt Trạch làm chuyện này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, gia tăng sự phản cảm của thương hội đối với Sở Mặc. Diễn xuất ngày càng đặc sắc, mọi người không ai đứng ra ngăn cản. Bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tất cả đều chuyên tâm theo dõi sự tiến triển của sự việc, nên trừ bỏ vài tiếng bước chân của mấy người thì hội trường cũng trở nên yên tĩnh đáng sợ. Bạch Diệt Trạch từ khi bắt đầu học trung học, cậu rất ít khi công khai xuất hiện trong các sự kiện, mà sau khi trở thành dẫn linh sư cậu còn khiêm tốn hơn nữa. Người của Bạch Gia không tham gia bữa tiệc này, nên trong hội trường người biết cậu cũng không có mấy, nói thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Mấy người quản lý của thương hội, trước kia cũng đã từng gặp qua Bạch Diệt Trạch ở trong lần giải quyết việc của núi Tây Sơn. Chẳng qua mấy nhận ra cậu lại đang ngồi ở trên bàn tiệc nằm ở vị trí trung tâm của bữa tiệc. Nhưng vì không gian lớn nên vị trí của bọn họ cách với Bạch Diệt Trạch hơi xa. Thêm nữa bọn họ cũng không phải là quá quen thuộc với cậu cho nên khi sự việc náo loạn lớn, không một ai nghĩ tới người bị lên án lại chính là hội trưởng của Hiệp hội Thiên Sư. Vì chẳng ai nghĩ tới Bạch Diệt Trạch sẽ xuất hiện ở trong những sự kiện thế này, thậm chí còn đang ở cùng một chỗ với bọn họ. Bước chân của Bạch Diệt Trạch càng đến gần vị trí của bàn tiệc chính, trong mấy vị quản lý của thương hội rốt cuộc cũng có người nhận ra Bạch Diệt Trạch. Vì sao người chưa bao giờ tham gia hoạt động tiệc tùng như Bạch Diệt Trạch lại xuất hiện ở đây? Người của Bạch Gia không phải vẫn luôn khinh thường với những sự kiện này à? Thế sao Bạch Diệt Trạch còn tới đây góp vui làm gì? Tham gia thì cũng thôi đi. Vì sao người phụ nữ này lại đi tìm đại tôn thần này mà gây phiền toái chứ? Lúc này mấy vị quản lý chỉ mong mình hoa mắt nhận sai người, nhưng khi nhìn thấy người kia đến gần, thì trong mắt của bọn họ chỉ còn có sự chấn kinh. Sự tình lần này thật sự là không xong rồi. Bữa tiệc là do Hà Gia tổ chức, mà người gây chuyện cũng là người của Hà Gia. Hơn nữa lại còn là cô nàng chuyên gây chuyện kia nữa. Nếu là chuyện của Hà gia, Bạch Diệt Trạch có tức giận cũng sẽ tính lên trên đầu của Hà gia. Cho nên vì an toàn, bọn họ tự nhiên biết là không nên đi can thiệp vào, để tránh cho tự dưng bị liên lụy. Mấy quản lý của thương hội chỉ trong thời gian ngắn đã bắt đầu tính toán và trao đổi ánh mắt, sau đó lập tức đạt thành nhận thức chung. Đồng thời cũng chỉ trong nháy mắt, mấy người quản lý đều không giấu vết mà đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. Sau đó người thì uống trà, người thì bấm điện thoại, thậm chí còn có người bắt đầu nhàm chán mà nghiên cứu cảnh sắc của bữa tiệc. Tất cả đều bơ đi sự xuất hiện của Bạch Diệt Trạch, bởi bọn họ sợ Bạch Diệt Trạch sẽ tìm tới chính mình, sau đó lôi kéo bọn họ phải phiền phức. Bảo bọn họ nói với Bạch Diệt Trạch đây là hiểu lầm, cầu xin cậu bớt giận chẳng khác nào đi tìm chết, hoặc bảo bọn họ đi dạy dỗ người không có mắt là Hà Tiêu kia cũng không ổn. Nơi này là địa bàn của Hà gia, tuy Hà Tiêu không phải người của thương hội nhưng dù sao thì cô ta cũng là con gái nuôi của Hà Thiên Lâm, cho nên bọn hắn cũng không biết phải xử lý sao cho tốt, vì vậy mà vẫn không nên bị lôi kéo vào thì hơn. Hôm nay Bạch Diệt Trạch muốn làm loạn thế nào đều được, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đừng nói hiện giờ Bạch Diệt Trạch là dẫn linh sư có địa vi cao, mà chỉ cần cậu dùng thân phận là tam thiếu gia của Bạch gia thôi thì cũng đã đủ ép buộc cả Hà gia rồi. Cho nên dù hôm nay có là một người khác đối đầu với cậu ta, thì chỉ sợ cũng chẳng gánh nổi trách nhiệm. Giờ nếu không để cho Bạch Diệt Trạch xả giận, đến lúc đó chỉ sợ người bị xui xẻo chính là thương hội bọn họ ạ. Đến khi đấy đừng nói Bạch Diệt Trạch có buông tha bọn họ hay không, thì chỉ sợ Hiệp hội Thiên Sư và mấy vị trưởng bối của các gia tộc cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn hắn ạ. Bạch Diệt Trạch đi tới trung tâm hội trường, nhưng mấy người ngồi ở đây lại giữ im lặng. Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nên vị trí chủ nhân của bữa tiệc cũng chưa có ai ngồi, thậm chí mấy vị trí bên cạnh dành cho khác có địa vị và năng lực cao cũng không thấy ai. Bạch Diệt Trạch nhìn chiếc bàn vốn dĩ thuộc về chủ nhân của bữa tiệc là Hà Thiên Lâm, sau đó cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống. Đồng thời còn quay đầu lại nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo Sở Mặc cũng ngồi xuống. Sở Mặc nhún vai, kéo ghế ra ngồi xuống. Ngay khi hai người ngồi xuống, cả hội trường đang yên tĩnh bỗng rộ lên. Hai người này chẳng lẽ là tới để phá đám? Một người là dựa vào việc bò lên giường của ông chủ mà leo lên vị trí trợ lý, nói đơn giản thì chính là người được bao dưỡng. Thế nhưng người này lại có lá gan vô cùng lớn, dám ngồi vào vị trí chủ nhân của bữa tiệc. Đây đúng là khiêu khích trắng trợn đối với thương hội, mà trọng điểm là Sở Mặc lại chẳng hề có ý ngăn cản, hơn nữa lại còn cùng với tiểu tình nhân kia nổi điên. Hai người làm trò như vậy ở đây, có khác gì là đem mối quan hệ làm ăn của tập đoàn Vân Mặc đối với thương hội đi vào đường chết. Trên hội trường đã có người bắt đầu vui vẻ khi thấy người gặp họa, sự việc xảy ra hôm nay chỉ sợ sẽ làm cho lần hợp tác của tập đoàn Vân Mặc không còn cách cứu vãn nữa. Hành vi của Sở Mặc và trợ lý, tất cả đều được mọi người ở đây nhìn tận mắt, cho nên chuyện Sở Mặc đắc tội với tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ Sở Mặc chẳng thể nào tiếp tục đặt chân ở trên thương trường của thành phố Lâm Tuyền nữa. Tuy tập đoàn Vân Mặc rất lớn mạnh, nhưng nếu gặp phải trở ngại của tất cả mọi người ở đây cùng với thương hội cộng lại, thì chỉ có thể nói hành vi của Sở Mặc hôm nay chẳng khác nào sự sát. Họ Bạch, cậu muốn làm gì? Hà Tiêu thấy Bạch Diệt Trạch ngồi vào vị trí của cha nuôi, cô tức giận vô cùng nên cũng bất chấp hình tượng mà đi thẳng về hướng đó và há miệng mắng. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Vị trí của cha nuôi tôi cậu không có tư cách ngồi, còn không mau lăn xuống dưới. Tiếng nghị luận ở trong hội trường bắt đầu lớn dần, rõ ràng là có rất nhiều người đồng ý với lời nói của Hà Tiêu. Nếu vừa rồi bọn họ chỉ ôm tâm tình xem trò vui, thì hiện tại lòng đã tràn đầy tức giận, đối với hành vi của Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc cũng bất mãn. Trái ngược với bên tiếng ồn ào bên dưới, nơi trung tâm của hội trường có vẻ yên tĩnh hơn. Bàn tiệc của mấy người quản lý thương hội lúc này thật giống như chẳng hề thấy gì. Bọn họ giống như tập thể bị mù mắt vậy. Thậm chí bọn họ còn chẳng thèm để mắt vào sự náo loạn này nữa kìa. Nhưng nói thì thế nhưng không phải bọn họ không biết. Nên tất cả mấy người ngồi đây chỉ hận không thể xé rách miệng của Hà Tiêu ra. Bạch Diệt Trạch là ai chứ? Cậu ta là người có vị trí tối cao được các gia tộc công nhận. Thậm chí các trưởng bối trong nhà còn không dám nói nữa cậu nặng lời với cậu ta. Vậy thì Hà Thiên Lâm đã là gì? So với một người ngoài, bọn họ căn bản chẳng thèm quan tâm. Hiện tại Bạch Diệt Trạch ngồi ở đó cũng chính là vị trí mà cậu nên ngồi thôi. Vài người này, bọn họ tuy rất muốn dạy dỗ quy củ, nhưng bất đắc dĩ lại chẳng ai muốn ra mặt nên đành lắc đầu. Chính vì thế mà khi Bạch Diệt Trạch ngồi xuống vị trí đấy, Mấy người ngồi đây chẳng một ai nói một câu, hơn nữa bọn họ cũng không lên tiếng ngăn cản, vì bọn họ không ai muốn nhúng tay vào cả. Bạch Diệt Trạch nhìn lướt qua vài người, mấy người còn đang cười mỉa rất biết ý mà tránh đi ánh mắt của Bạch Diệt Trạch. Bạch Diệt Trạch cũng không thèm để ý, cầm lấy chén trà ngon của Hà Thiên Lâm đặt trên bàn thưởng thức một ngụm. Động tác thưởng trà của cậu rất đẹp mắt, nhìn rất có phong phạm của đệ tử thế gia, khiến cho mọi người tán thưởng không thôi. Sở Mặc nhìn bộ dáng của Bạch Diệt Trạch, ý cười nơi đáy mắt càng sâu. Hà Tiêu thấy Bạch Diệt Trạch xem mọi người không ra gì, vội vàng kêu bảo an đang đứng một bên xem náo nhiệt, các người còn đứng ngây ngốc ở đấy làm gì hả? Mau đưa người này ra ngoài, những gì cậu ta chạm vào đều vứt đi, thay đồ mới. Có thể ra lệnh cho bảo an của bữa tiệc, người này cũng không phải là người thường, mà mọi sự chú ý của Hà Tiêu lúc này đều tập trung ở trên người Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc, còn những người khác thì đang đứng ở quá xa, nên không thấy được màn này của Bạch Diệt Trạch. Các nhân viên bảo an đứng ở bên cạnh nên thấy rõ ràng, theo lý mà nói thì các bữa tiệc như thế này nếu Hà Thiên Lâm không có ở đây, các quản lý của thương hội sẽ phải đứng ra ngăn cản hành động của Bạch Diệt Trạch, bởi vì hành vi khiêu chiến này chính là việc không coi người của thương hội ra gì. Thế nhưng khách của bữa tiệc đều thấy rất kỳ quái, mấy người quản lý thương hội đều ngồi đây, nhưng vì sao sự tức giận hay một chút biểu hiện gì đó ở trên mặt cũng không thấy. Lúc này đây, mọi người mới kịp phản ứng và hiểu ra được ở trong này có vấn đề. Nhóm bảo an cũng không phải là người ngu, nhìn mấy vị quản lý còn chưa lên tiếng, bọn hắn làm sao dám nghe theo mệnh lệnh của Hà Tiêu, cho nên tất cả bọn họ đều đứng yên tại chỗ, không hề đi làm theo sự sai bảo của Hà Tiêu. Hà Tiêu ra lệnh nhưng không có người nào nghe theo, cô đang chuẩn bị mắng chửi người, thì ở cửa lại truyền đến tiếng của Hà Thiên Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói của Hà Thiên Lâm không lớn, nhưng bên trong giọng nói lại khiến người ta nhận ra được sự tức giận của hắn. Hội trưởng Hà đến rồi, trong đám người có người nhìn thấy Hà Thiên Lâm, nên lập tức hô lên, chào hội trưởng. Hội trưởng Hà. Hà Tổng. Những giọng nói liên tiếp vang lên, kèm theo là những tiếng hỏi thăm ân cần. Hà Thiên Lâm đi tới hội trường, sau đó đi thẳng tới vị trí trung tâm, vừa đi vừa đáp lại những tiếng chào hỏi của mọi người. Trong khi đó biểu hiện trên mặt cũng vẫn ung dung không tỏ ra hờn giận chút nào. Lúc ở cửa hắn đã thấy bên trong ầm ĩ, hắn chỉ mới tới chậm một chút, vậy mà có người lớn gan dám ngồi vào vị trí của hắn. Khoảng cách hơi xa, Hà Thiên Lâm cũng không nhìn thấy rõ là ai đang ngồi vào vị trí của mình. Hắn chỉ có thể nhìn ra được đó là một người trẻ tuổi. Dựa vào địa vị đối xử ở thương hội, dù là ai đi nữa đều không có khả năng vượt qua mặt hắn được. Cho nên Hà Thiên Lâm trước mắt chỉ là áp chế lửa giận lại, đợi lát nữa hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người không biết quy củ kia, cha nuôi. Hà Tiêu cảm thấy uất ức, Bạch Diệt Trạch chẳng là cái gì mà lại dám ở trong bữa tiệc quan trong tỏ ra hung hãn, không để bất cứ ai vào mắt, thậm chí chính cô muốn đuổi cậu ta đi ra ngoài mà bảo an cũng không chịu nể mặt, khó lắm mới thấy có người có thể giúp đỡ tới đi. Hà Tiêu cũng chẳng quan tâm tới Bạch Diệt Trạch. Cô lập tức chạy đến bên cạnh Hà Thiên Lâm kể khổ, Tiêu Tiêu, người nào khi dễ con hả? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của con gái nuôi, Hà Thiên Lâm lập tức quan tâm hỏi han. Hà Tiêu xuất hiện ở bữa tiệc này, Hà Thiên Lâm cũng không thấy lạ gì, dù sao đây cũng là nhà mình, nên Hà Tiêu muốn tới tham gia cũng không có gì đáng ngại. Dù hiện tại hắn còn chưa rõ đầu đuôi sự việc, nhưng bình thường hắn rất yêu thương người con gái nuôi này, ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ mắng. Thế nhưng lại để Hà Tiêu phải chịu uất ức ở trên địa phương của hắn thì bảo hắn làm sao có thể đứng im mà nhìn được. Hà Thiên Lâm tạm thời bỏ qua cho chuyện có người chiếm lấy vị trí của hắn. Trước mắt hắn muốn giải quyết vấn đề của Hà Tiêu đã. Hà Tiêu nắm chặt chẽ lấy cơ hội này. Thêm mắm thêm muối kể lại chuyện vừa xảy ra với Hà Thiên Lâm. Hội trưởng Hà đã đến, cũng làm cho mọi người yên tâm và chờ đợi kết quả. Dám công khai khiêu chiến với địa vị hội trưởng của thương hội sao? Tất cả mọi người đều có một ý nghĩ như thế, sau đó tất cả đều nóng lòng chờ đợi Hà Thiên Lâm giáo huấn tên tiểu trợ lý có mắt như mù, nhân tiện thu thập luân tập đoàn Vân Mặc. Hà Thiên Lâm nghe con gái nuôi kể lại, cuối cùng hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó sắc mặt hắn tối lại, càng lúc càng kém. Người dám bắt nạt con gái nuôi của hắn, lại còn ngang nhiên khiêu chiến thương hội, và chiếm lấy vị trí của hắn rốt cuộc lại cùng là một người, ở trên địa bàn của hắn mà dám dương oai. Quả thật là chán sống rồi, đã thế, cũng đỡ mất công hắn phải chạy đi chạy lại xử lý, hắn sẽ khiến cho người này phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Nghe xong Hà Tiêu trần thuật, Hà Thiên Lầm xoay người đi tới chỗ ngồi của Bạch Diệt Trạch. Hà Tiêu thấy người để mình dựa vào xuất hiện, mọi oan ức và tức giận vừa rồi đều biến mất. Lúc này cô cảm thấy rất đắc ý vì có một người cha nuôi như vậy. Bạch Diệt Trạch tùy ý dựa lưng vào ghế, cực kỳ thoải mái mà hưởng thụ. Cậu không hề cảm thấy áp lực tí nào vì hành vi của mình. Ngay cả Hà Thiên Lâm xuất hiện cậu cũng chẳng cảm thấy bối rối. Rất tự nhiên mà chiếm lấy vị trí của Hà Thiên Lâm. Căn bản chẳng có chút ý nghĩ nào muốn nhường ghế lại. Bạch Diệt Trạch cúi đầu, nhàm chán chơi đùa ngón tay của chính mình. Ngay cả Hà Thiên Lâm đã đi tới bên cạnh cậu cũng giống như chưa hề phát giác ra. Hà Tổng, Sở Mặt lễ phép chào hỏi Hà Thiên Lâm. Dù sao đây cũng là nhà của người ta, lễ phép cơ bản vẫn cần phải có. Nhưng tiện nhắc nhở luôn cho Bạch Diệt Trạch biết là gia chủ đã tới trước mặt. Hừ, Hà Thiên Lâm hừ một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Mặt, sau đó cũng không phản ứng tới Sở Mặt nữa. Ánh mắt tập trung nhìn vào người gây ra chuyện ngày hôm nay, Hà Thiên Lâm đứng phía sau Bạch Diệt Trạch, mà cậu lại cúi đầu nên Hà Thiên Lâm vẫn chưa thấy được mặt mũi của người này ra sao, nhưng dựa vào hành vi lỗ mãng của người này cũng đã đủ để cho hắn nổi giận rồi. Hà Thiên Lâm đang chuẩn bị phát tác, Bạch Diệt Trạch lại nhanh nhẹn mở miệng trước. Hà Thiên Lâm, phó hội trưởng. Bạch Diệt Trạch từ tốn nói, cậu còn nhấn mạnh chữ vào chữ phó, tôi sao lại không biết thương hội Lâm Tuyền đã đổi họ nhỉ? Bạch Diệt Trạch nói lời này khiến cho cả hội trường ồ lên. Địa vị của Hà Thiên Lâm ở thương hội ngày nay, rất ít người dám gọi cả tên lẫn họ của hắn, cho nên người ở đây ai chẳng biết thương hội là do một mình Hà Thiên Lâm định đoạt. Bạch Diệt Trạch giờ lại thêm một chữ phó ở trước chữ thương hội. Đây không phải là muốn đưa mình vào đường chết sao? Trái ngược với mọi người đang cảm thán, Hà Thiên Lâm nghe câu này xong thì hắn lại thất thần, bởi vì giọng nói này hắn thấy rất quen tai. Thương hội Lâm Tuyền là do mấy gia tộc cùng nhau sáng lập, do sợ sẽ có một gia tộc đứng lên chiếm quyền, cho nên mới không có đề cử ra ai làm chức hội trưởng, mà là do mỗi người đứng đầu trong các gia tộc đứng lên đảm nhiệm chức vị phó hội trưởng để kiềm chế lẫn nhau. Có thể nói ra lời này, người kia nhất định là người của gia tộc nào đó nên mới hiểu được rõ ràng như vậy. Người ta nói như vậy rõ là hãm hại hắn vào tội bất nghĩa. Ý nói chuyện của thương hội dù hắn có ý muốn cướp quyền thì cũng đừng có mơ, bởi vì thương hội này cũng không phải là của một mình Hà gia hắn. Trọng điểm là câu phó hội trưởng đã nhắc nhở hắn, thân phận của mình là ở đâu. Lửa giận của Hà Thiên Lâm chỉ trong nháy mắt đã bị dập tắt hơn nữa. Trong lòng hắn bắt đầu có cảm giác xấu sắp xảy ra. Lúc này Bạch Diệt Trạch mới quay đầu đối diện với Hà Thiên Lâm mỉm cười bổ sung một câu, thì ra là tôi không có đủ tư cách để ngồi ở vị trí này, mà ngay cả tư cách tham gia bữa tiệc này cũng không có. Bạch Tam, Hà Thiên Lâm khi nhìn thấy bộ dáng của Bạch Diệt Trạch, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, vốn nghĩ rằng chỉ muốn hô một tiếng Bạch Tam thiếu, nhưng khi thấy Bạch Diệt Trạch mang theo vẻ mặt tức giận, sau đó còn dùng chức vị phó hội trưởng để gọi hắn thì hắn đã khẳng định gọi Bạch Tam Thiếu là không thích hợp. Nhưng nếu ở trước mặt mọi người lại không thể gọi cậu là Dẫn Linh Sư, vì thế lời của Hà Thiên Lâm mới trở nên lắp bắp không biết phải gọi cậu như thế nào. Cha nuôi, làm sao vậy? Hà Tiêu cảm thấy Hà Thiên Lâm có vẻ rất quái lạ, cho nên cô mới đứng ở sau lưng Hà Thiên Lâm gọi nhỏ. Hà Tiêu không nói còn tốt, vừa nói thì chẳng khác nào đã nhắc nhở Hà Thiên Lâm. Tất cả rắc rối đều do cô ta gây nên, hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư, Dẫn Linh Sư của thành phố Lâm Tuyền, vậy mà lại bị Hà Tiêu nói thành như vậy. Theo lời Hà Tiêu nói, có khác gì chính là cô ta đang mắng thẳng vào mặt các gia tộc và mọi người có mặt ở đây. Nếu nói ở thành phố Lâm Tuyền này có ai tuyệt đối không thể trêu trọc, vậy thì cũng chỉ có thể là Bạch Diệt Trạch mà thôi. Hà Thiên Lâm có thể tiếp xúc với các sự việc trọng yếu bên trong gia tộc, cho nên chuyện hắn biết đương nhiên phải nhiều hơn mọi người. Nhớ lại năm đó, khi ấy Bạch Diệt Trạch vừa mới trở thành Dẫn Linh Sư, trừ bỏ cậu ta là người của Bạch Gia ra thì tất cả mọi người và người của Hiệp hội Thiên Sư đều không phục. Bạch Diệt Trạch không có linh lực, cho nên mọi người đều chờ để xem chuyện cười mà cậu ta sẽ gây ra, nhưng đồng thời vẫn đề phòng Bạch Gia sẽ nhân cơ hội khuếch trương thế lực của mình. Nhưng sau đó Bạch Diệt Trạch lại làm ra một chuyện ngoài với dự đoán của mọi người, đó là một mình đi tới sống ở bên cạnh Luân Hồi Tuyền. Tiếp đó còn tự làm khổ bản thân đi tìm một công việc cho mình. Lúc ấy tất cả mọi người đều không nghĩ Bạch Diệt Trạch làm vậy là vì sao. Mãi cho tới thật lâu sau mọi người mới hiểu ra cậu ta làm vậy cũng chỉ chính là từ bỏ quyền lợi điều hành Hiệp hội Thiên Sư. Chỉ chuyên tâm làm công việc dẫn linh của mình. Thậm chí cả Bạch gia cậu cũng không qua lại nhiều. Dần dần mấy gia tộc cũng an tâm. Dù sao cũng chỉ là một tiểu bối mang thân phận kia mà thôi, thêm nữa cậu ta cũng chẳng có năng lực gì. Hơn nữa nếu cậu ta mà muốn, thì đã dùng thân phận này và thế lực của gia tộc rồi, cần gì phải làm vậy? Bạch Diệt Trạch tỏ rõ thái độ, trừ bỏ Dẫn Linh ra thì mọi chuyện khác cậu đều hờ hững. Mấy gia tộc vì thế cũng yên tĩnh lại, cứ thế kéo dài tới nửa năm sau khi Bạch Diệt Trạch trở thành Dẫn Linh Sư thì toàn bộ mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo. Bọn họ nên làm gì thì làm đó, ngay cả Hiệp hội Thiên Sư cũng có cách nhìn khác về Bạch Diệt Trạch, tôn trọng và giúp đỡ. Bạch Diệt Trạch không hề ra mặt giải quyết hay xuất hiện trong Hiệp hội Thiên Sư. Dần dần các trưởng bối của mấy gia tộc cũng có sự tôn trọng nên có với chức vị Dẫn Linh Sư của Bạch Diệt Trạch. Ít nhất Bạch Diệt Trạch nếu có yêu cầu gì thì bọn họ cũng đều tận lực thỏa mãn. Bạch Diệt Trạch cho tới giờ đều có tính tình rất ôn hòa. Làm Dẫn Linh Sư vài năm cậu cũng chưa từng để lộ thân phận ra ngoài. Ngay khi đó mấy gia tộc còn định chèn ép cậu. Sau đó bọn họ mới phát hiện ra một sự thật. Đã là người của Bạch gia thì không một ai là kẻ dễ bắt nạt cả. Bất tri bất giác ngay cả mấy tiểu yêu ở quanh thành phố Lâm Tuyền cũng đều bị Bạch Diệt Trạch lung lạc. Hơn nữa cậu còn có quan hệ rất tốt với quỷ sai của âm phủ. Vì vậy mà hiện giờ dù cho Bạch Diệt Trạch không phải là Dẫn Linh Sư, thì ở thành phố Lâm Tuyền này cũng không một ai dám động tới cậu. Hà Tiêu dám đắc tội Bạch Diệt Trạch, không thể nghi ngờ là đã đem hắn cùng với mọi người đều kéo vào chuyện này. Đã thế còn muốn hắn đứng ra để làm bia đỡ à, ngay cả mạng hắn còn khó bảo toàn, chứ nói gì tới đi đối đầu với Bạch Diệt Trạch. Sự tình hôm nay tuy là do Hà Tiêu gây ra, nhưng đây lại là địa bàn của Hà gia, cô ta lại là con gái nuôi của hắn, giờ hắn cũng khó thoát khỏi liên can. Nghĩ vậy, Hà Thiên Lâm nhìn Hà Tiêu cũng không còn yêu thương như ngày xưa nữa, càng nhìn càng thấy chán ghét, nhớ lại chuyện ngu xuẩn mà Hà Tiêu gây ra ngày hôm nay, làm cho hắn không biết phải giải thích ra sao với các gia tộc. Hà Thiên Lâm giơ tay giáng cho Hà Tiêu một cái tát vào mặt không chút nể tình. Cái tát tay này Hà Thiên Lâm dùng 10 phần sức mạnh, cho nên Hà Tiêu cũng vì thế mà ngã xuống đất, mặt lập tức sưng phồng lên. Hà Tiêu bị đánh u mê, nhìn chằm chằm vào Hà Thiên Lâm, không hiểu vì sao cha nuôi lại tự nhiên đánh mình. Mọi người có mặt ở đây cũng ngây ngẩn cả ra, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Hà Thiên Lâm lại không giúp Hà Tiêu ra mặt, mà ngược lại còn đi đánh Hà Tiêu. Sự việc vốn được xem như trò cười, vào giờ phút này lại biến chuyển khiến cho toàn hội trường trở nên lặng ngắt như tờ. Khóe miệng Bạch Diệt Trạch vẫn mỉm cười, sau đó bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm giống như chẳng hề hay biết gì về chuyện Hà Thiên Lâm vừa làm. Sở Mặc liếc mắt nhìn qua Hà Tiêu ở trên đất, anh cũng cảm thấy hơi bất ngờ một chút, bởi vì anh không nghĩ Hà Thiên Lâm sẽ ra tay nặng như vậy. Hà Tiêu bị Hà Thiên Lâm tát một cái đã làm cô bị choáng váng. Cô không rõ là mình đã làm sai cái gì, cha nuôi luôn đối với cô rất tốt, vì sao tự nhiên lại đi đánh cô? Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, cô cố không khóc, mà chỉ dùng bộ dáng tội nghiệp đáng thương nhìn Hà Thiên Lâm. Hà Tiêu tạo dáng như vậy, thà nằm ở đó không dậy là vì còn có mục đích muốn xem thái độ của Sở Mặc ra sao, nhưng tiếc là từ khi cô bị đánh đến giờ Sở Mặc cũng chẳng thèm để ý, thậm chí còn giả vờ như không thấy được cô đang xảy ra chuyện. Cho nên làm sao có thể tới đỡ cô được. Tiêu Tiêu, Hà Chấn không phục hồi lại tinh thần trước tiên, nhìn thấy con gái bị đánh cho nên ông chạy ngay tới bên cạnh con mình. Hội trưởng Hà, ông làm cái gì vậy? Tiêu Tiêu là con gái nuôi của ông đấy. Nhìn người con gái bị sưng nửa khuôn mặt, Hà Chấn không cảm thấy cực kỳ tức giận. Hà Tiêu tuy mắc phải lỗi, hoặc làm hỏng việc, nhưng cùng lắm cũng chỉ nên nói vài câu thôi chứ. Đằng này lại còn ra tay đánh người ở ngay trước mặt công chúng là sao? Hà Thiên Lâm nào dám nhận thức người này là con gái nuôi nữa chứ? Bạch Diệt Trạch là một người khiêm tốn, không thích tụ tập nơi đông người, thế mà lại bị Hà Tiêu làm cho tức giận tới mức này. Nếu hắn không ra tay dạy bảo cho cô ta chút quy củ, chỉ sợ lúc đó hắn cũng bị xui xẻo theo Hà Tiêu. Hà Thiên Lâm lúc này chỉ nghĩ xem làm cách nào để giải thích với hai người thanh niên kia, cho nên hắn gọi bảo an tới ra lệnh. Đem hai người này kéo ra ngoài. Cha nuôi, Hà Tiêu phát hiện bộ dạng đáng thương mà cô thể hiện ra là hoàn toàn vô ích, nên cô lấy lại tinh thần ngay sau đó. Nhưng người nên bị đuổi ra ngoài phải là Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc mới đúng. Thế nào mà trong nháy mắt lại chuyển thành cô và cha rồi? Ông chủ đã tự mình hạ lệnh, các nhân viên an ninh cũng không tiếp tục do dự nữa. Bọn họ làm việc không cần hỏi nguyên nhân, cho nên tất cả đều vây quanh Hà Tiêu và Hà Chấn Khôn. Vì Hà Thiên Lâm đã ra lệnh, nên bọn họ cũng lập tức thi hành, mỗi người cầm lấy một tay của Hà Tiêu và Hà Chấn Khôn, sau đó kéo thẳng ra bên ngoài.

cho nên anh mới theo bản năng mà hất tay Bạch Diệt Trạch khi cậu muốn nắm lấy tay anh ra. Rõ ràng là anh đang giận chó đánh mèo, nhất là hiện tại khi đã biết cái chết của Sở Vân chẳng hề có tí liên quan nào tới bọn họ cả. Bạch Diệt Trạch nhất định là vì chuyện nguyền rủa mà lo lắng. Sở Mặc nhìn bộ dáng của Bạch Diệt Trạch mà đau lòng, định đi tới bên cạnh an ủi cậu hai câu, nhưng còn chưa kịp tiến lên thì anh đã phát hiện ra trạng thái của mình cũng không khá hơn là bao, căn bản anh cũng không biết phải an ủi cậu ra sao. Nói vậy có nghĩa là em còn có thể sống 2 năm, Sở Mặc cười khổ phá tan sự im lặng, anh vẫn không có cách nào tiếp thu sự thật này. A Mặc, Bạch Diệt Trạch rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, thật giống như Sở Mặc đang ở bên cạnh cậu chuẩn bị biến mất. Cho nên cậu đi tới bên cạnh Sở Mặc, gắt gao ôm chặt lấy anh. Tối đa còn có thể sống 2 năm, Sở Vân sửa lại lời em trai vừa nói cho đúng, sau đó tiếp tục giải thích, chị nhớ mẹ đã từng nói, người Sở gia chúng ta khi sắp tới tuổi 30, khoảng chừng 28, 29 thì sẽ xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong ngoài ý muốn, đã thử rất nhiều cách nhưng dù là thoát được một lần, cũng không trốn thoát được lần thứ hai, bởi vì không một ai có thể sống qua tuổi 30, chị... Nếu chị biết chuyện nguyền rủa này, vậy tại sao không nói cho em biết từ sớm? Bạch Diệt Trạch nóng nảy, cậu cắt ngang lời Sở Vân đang nói. Nếu cậu nhớ không nhầm thì khoảng 7 năm trước cậu đã nhìn thấy Sở Vân ở bên Luân Hồi Tuyền. Khi đó Sở Vân nếu đã biết Sở gia bị nguyền rủa, vậy tại sao Sở Vân không nói một câu với cậu? Nếu cậu biết sớm, cậu tin tưởng sự việc nhất định sẽ thay đổi. Sở Vân lại giống như không hề nghe thấy lời nói này của Bạch Diệt Trạch. Đợi cậu nói xong Sở Vân lại tiếp tục nói, khi chuyện này xảy ra, mới đầu cũng không ai coi chuyện nguyền rủa này là quan trọng, tất cả đều cảm thấy đây là chuyện hoang đường, mãi cho đến một chuyện ly kỳ xảy ra, dần dần người trong nhà mỗi lúc một ít đi, mọi người mới chịu tin lời nguyền rủa này là thật, nhưng biết thì cũng đã quá muộn rồi. Sở gia năm đó ở trong giới thiên sư cũng có địa vị rất cao, nhưng rồi lại đột nhiên biến mất một cách nhanh chóng không để lại dấu vết, khiến mọi người không ai biết rõ nguyên nhân. Thời điểm mẹ nói những chuyện này thì Tiểu Mặc còn quá nhỏ nên không nhớ, mà chị thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi nên làm sao hiểu hết được. Ba mẹ không hy vọng chị và Tiểu Mặc sẽ mang theo lo sợ này mà sống, vì thế nên thời điểm trước khi sinh mệnh kết thúc đã thay bọn chị chuẩn bị toàn bộ. Trước là để cho chị và Tiểu Mặc không phải tới cô nhi viện ở, sau đó mới bỏ bọn chị lại rồi đi tìm nơi khác sống và chờ sinh mệnh kết thúc. Sở Vân hồi tưởng lại, mẹ hình như không muốn để cho chị và Tiểu Mặc mang trên lưng gánh nặng về lời nguyền rủa này, hy vọng bọn chị có thể sống một cuộc đời vui vẻ. Nên trước khi đi cũng không biết bà đã làm gì mà những lời đã nói với chị đều trở nên mơ hồ. Khi đó chị chỉ biết ba mẹ đã không còn ở trên thế giới này nữa, cùng với chuyện chị đã đồng ý với mẹ là phải chăm sóc Tiểu Mặc thật tốt. Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc tựa lưng vào cùng một chỗ, yên tĩnh nghe Sở Vân kể lại. Bạch Diệt Trạch có thể lý giải được cách làm của cha mẹ Sở Mặc, bởi vì loại chuyện ngoài ý muốn này rất khó nói được thời gian chính xác, không ai biết khi nào thì nó xảy ra và cũng không sự tình sẽ diễn biến thế nào. Bọn họ đều không hy vọng con của họ sẽ bị tâm lý ám ảnh, vì thế mới lựa chọn rời đi trước khi lời nguyền rủa ứng ở trên người mình. Cho nên chuyện không nói với Sở Mặc cũng rất dễ hiểu, mặc kệ là ai đi nữa. Khi biết mình có thể sống tối đa là 30 năm thì đều sẽ bị áp lực tâm lý ảnh hưởng, cho nên thà là không biết, cứ thế mà sống vui vẻ tới lúc ấy còn hơn. Nếu không phải Sở Vân nói ra, Sở Mặc tới giờ cũng không để ý, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, đầu óc Sở Mặc lại bắt đầu nhớ ra dáng vẻ của cha mẹ rất rõ ràng. Anh biết rõ cha mẹ đã qua đời, nhưng lại không hề có chút ấn tượng nào về lễ tang của cha mẹ, Sở Mặc cứ nghĩ là vì lúc đó tuổi còn nhỏ, cho nên mới không nhớ rõ, hiện tại mới biết thì ra nguyên nhân là vì lời nguyền rủa, tất cả đều do cha mẹ cố ý sắp xếp, không biết có phải do người đã chết đi hay không, cho nên sau khi chết thì chị lại nhớ rõ ràng về từng chuyện đã xảy ra khi còn sống. Sở Vân tiếp tục nói, khi đó bởi vì ngoài ý muốn mà chết, đợi tới khi chết đi chị lại nhớ rõ từng chữ mà mẹ đã nói trước kia, đợi khi hồi tưởng lại, chị mới hiểu ra, cái chết của mình là chuyện không thể tránh khỏi. Tiểu Trạch, em hỏi chị vì sao không nói cho em biết từ sớm. Sở Vân nói xong, mới nói tới vấn đề mà Bạch Diệt Trạch hỏi lúc nãy, cô quay đầu hỏi ngược lại, chị nói cho em biết thì có lợi ích gì sao? Nếu em biết sớm, ít nhất cũng có thời gian để chuẩn bị. Bạch Diệt Trạch đối với thái độ của Sở Vân cảm thấy rất tức giận, vì giữ bí mật này mà không chịu đi luân hồi, nhưng lại không chịu nói rõ ràng với cậu. hiện tại lửa cháy tới mông mới chịu nói ra cho cậu và Sở Mặc biết. Bạch Diệp Trạch lúc này căn bản chẳng có cách nào mà lý giải cách làm của Sở Vân nữa, có đầy đủ thời gian, nói không chừng còn có biện pháp hóa giải lời nguyền này của Sở Mặc. Hóa giải, ha ha, Sở Vân giống như nghe được chuyện cười, cô bỗng nhiên nở nụ cười, nếu thật sự có cách hóa giải thì người Sở gia đâu tới mức này, cũng sẽ không chỉ còn lại một mình Sở Mặc. Sở Vân biến thành linh đã nhiều năm, đối với thế giới này hiểu biết càng nhiều, đã là người thì sẽ có tuổi thọ, giống như linh cũng không có cách nào tồn tại ở dương gian quá lâu, chi nên rất ít người biết được chuyện Sở gia sắp đến lúc diệt tộc, nhưng yêu quái thì khác, tuổi thọ của bọn chúng so với nhân loại bất đồng, Sở Vân từ trong miệng yêu quái biết được sự huy hoàng trước kia của Sở gia, bọn họ thay người xem mệnh, cải mệnh chưa từng sai sót, có thể nói là một lời định đoạt sinh tử cũng không sai, lúc ấy không chỉ là nhân loại, mà ngay cả yêu quái cũng đối với Sở gia tôn kính. Thời điểm đó có thể nói gia tộc của bọn họ tuy không thể sánh bằng gia tộc Bạch Diệt Trạch, nhưng ít ra thì so với mấy cái gia tộc khác ở trong Hiệp hội Thiên Sư cộng lại cũng vẫn cao hơn. Người nào mà không hy vọng tuổi thọ của mình sẽ kéo dài thêm chứ, mà khi đó nhân tài của Sở gia đâu phải là ít, mới đầu còn nghĩ lời nguyền rủa này là chuyện không có thật, bởi vì không ai tin tưởng sự tồn vong của gia tộc sẽ bị nó ảnh hưởng, cho nên đối mặt với lời nguyền rủa, bọn họ đã dùng thử rất nhiều phương pháp, mà kết quả đều không có tác dụng gì. Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn người trong nhà dần dần giảm đi, gia tộc cũng vì thế mà suy yếu. Năm đó có thể nói Sở gia là do cái miệng hại cái thân, Sở Vân tự dễu, có được bản lĩnh xem mệnh, sửa mệnh cho mọi người, nhưng lại không thể cứu được người nhà mình. Sở gia vì nhìn trộm thiên cơ quá nhiều nên mới dẫn tới tai họa ngập đầu. Sau này dù Sở gia đã dừng tay quy ẩn giang hồ không xem mệnh nữa nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh diệt tộc này. Lời nguyền rủa này là do trời cao muốn trừng phạt Sở gia, nên muốn hóa giải lời nguyền rủa này là chuyện không thể nào. Sở Vân biết càng nhiều, thì càng hiểu được vì sao lúc trước cha mẹ lại tuyệt vọng, trơ mắt chịu chết mà không đi tìm cách cứu vãn, lúc đó sợ là bọn họ cũng rất khổ sở. Năm đó người Sở gia không tìm ra biện pháp tự cứu, cho nên Sở Vân không tin Bạch Diệt Trạch sẽ tìm ra cách, không thể nào. Bạch Diệt Trạch nghe Sở Vân nói thế thì ngắt lời, nguyền rủa là sự thật, nhưng nếu bảo không có cách nào hóa giả thì cậu không tin. Cậu như đang tự an ủi chính mình, sau đó đề cao giọng nói, nhất định sẽ có biện pháp. Sở Mặc không nói gì mà chỉ cúi đầu, sau đó nắm lấy vai Bạch Diệt Trạch ôm thật chặt. Biện pháp, Sở Vân lắc đầu, có lẽ không có, chị không nhớ là ai đã nói như vậy. Nhưng chị biết rõ từ lúc đó đến nay người của Sở gia không một ai sống quá 30 tuổi cả. Ánh mắt Bạch Diệt Trạch sáng rực lên, nói với Sở Mặc, đây cũng đã nói lên đây không phải là chuyện hoàn toàn không có hy vọng. Tiểu Trạch, chị biết em là dẫn linh sư, có thể làm nhiều việc mà người thường không thể làm, nhưng chị muốn em hiểu rõ, lời nguyền rủa này là sự trừng phạt của trời cao đối với Sở gia chúng ta, nghịch thiên cũng không phải chuyện đùa. Sở Vân thở dài, nghiêm mặt nói, chị đến giờ vẫn chưa nói với em là vì biết em sẽ không ngồi im không để ý, hơn nữa lúc đấy em và Tiểu Mặc đã chia tay, lại càng không có lý do gì để em nhúng tay vào. Dù chuyện nguyền rủa này không thể hóa giải, nhưng em đã tìm cách để cho chị ở lại dương gian, chị đã rất cảm kích em rồi. Chị không muốn em sẽ liều mạng mà đi hóa giải lời nguyền rủa này cho Sở Mặc rồi lại để bản thân rơi vào trong nguy hiểm. Chị không hy vọng em sẽ vì mấy nguyên nhân này mà loạn lên, không bằng em cứ tiếp tục quay lại bên Sở Mặc một lần nữa. Bạch Diệt Trạch, anh cảnh cáo em. Sở Mặc hiểu rõ ý của chị gái, đối với Bạch Diệt Trạch cũng nghiêm túc nói, anh mặc kệ em đang suy nghĩ cái gì, nhưng tuyệt đối không được làm chuyện nguy hiểm. Cũng đâu phải chưa từng thử qua đâu, Bạch Diệt Trạch bất mãn lẩm bẩm trong miệng, nhưng ngoài miệng lại đáp ứng, biết rồi, anh không cần lo lắng. Sở Mặc nắm lấy cầm Bạch Diệt Trạch, không khách khí mà dạy dỗ, em đừng cho là anh không biết chuyện, anh đã hỏi con hồ ly kia về chuyện em tục mệnh cho bác Tôn lúc trước rồi, chẳng qua là may mắn nên mới không có việc gì thôi, nhìn em đem mình thành ra cái gì rồi. Đứng nghĩ lần nào cũng sẽ có vận khí tốt như thế. Bạch Diệt Trạch ủ rũ nghe Sở Mặc cảnh cáo, trong lòng lại đem Bạch Tiểu Cửu mắng tới mấy lần, nếu không phải do nó nhiều chuyện, không tranh cãi với cậu thì sẽ chết sao? Sở Mặc không phải là không thích hồ ly sao? Sao lại đi tìm nó hỏi về việc này chứ? Sở Vân nhìn em trai và Bạch Diệt Trạch náo loạn, trong mắt cô hiện lên ý cười lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cho tới bây giờ tuy Sở gia không ai hóa giải được lời nguyền rủa, nhưng cũng không có nghĩa là lời nguyền rủa này không thể hóa giải, để cho Tiểu Trạch thử xem cũng không phải không được, hơn nữa còn có Tiểu Mặc ở bên cạnh để ý, chị cảm thấy rất yên tâm, chẳng qua các em đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu như thật sự không thể hóa giải được vậy thì các em hãy quý trọng lấy quãng thời gian còn lại này, đừng để cho bản thân lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Sở Mặc nhìn thấy Sở Vân như đang dặn dò hậu sự với bọn họ, anh lo lắng nhìn Sở Vân, chị đây là. Năm đó mẹ bảo chị chăm sóc cho Tiểu Mặc thật tốt, vì Tiểu Mặc ngoại trừ chị ra thì không còn người thân nào nữa. Chị vì không muốn Tiểu Mặc lẻ loi một mình ở trên thế giới này, nên mới muốn đợi em rồi cùng đi tới thế giới bên kia. Sở Vân đem khúc mắc ở trong lòng nói ra, cả người cũng trở nên thoải mái. Tiểu Trạch, mấy năm nay vì sự tùy hứng của chị đã khiến cho em phải đau đầu lắm đúng không? Bạch Diệt Trạch vội vàng nói, chị đừng nói như vậy. Hiện tại không giống như vậy nữa, có em ở bên cạnh Tiểu Mặc cũng không lẻ loi nữa, nhìn thấy Tiểu Mặc có thể ở cùng người mình thích, chị rất vui. Sở Vân giải quyết xong mọi chuyện, cô cười với Bạch Diệt Trạch rồi nói tiếp, chị biết mình không chịu đựng được lâu nữa, cho nên đêm nay chị sẽ đi luân hồi tuyền. Sở Vân nghĩ lại bổ sung thêm một câu, chị nói như vậy cũng là không muốn làm em khó nghĩ nữa. Chuyện nguyền rủa tuy chưa giải quyết được, nhưng chuyện Sở Vân cũng không thể kéo dài. Bạch Diệt Trạch còn đang định suy nghĩ xem làm sao mở miệng bảo Sở Mặc đi khuyên nhủ Sở Vân, làm cho Sở Vân đi luân hồi tuyền sớm một chút. Nào ngờ giờ Sở Vân lại chủ động nói ra, vậy cũng tốt. Sở Mặc hiểu rõ Linh không thể nào ở lại Dương Gian quá lâu, cho nên trước khi chị gái đi luân hồi anh có thể gặp được chị ấy một lần đã là rất may mắn rồi. Bộ dáng chị gái lúc này so với mấy cái Linh mà trước kia thường gặp khác nhau quá xa, cho nên có thể nhận thấy tình huống của chị không tốt. Linh nếu không đi luân hồi, cũng chỉ có thể đợi hồn bay phách tán. Nên khi Sở Vân nói muốn đi luân hồi tuyền, Sở Mặc cũng rất đồng ý. Sở Vân suy yếu nên không cách nào rời khỏi bia mộ. Bạch Diệt Trạch đành phải sử dụng linh lực bảo vệ để mang Sở Vân về nhà, chờ tới tối mở ra luân hồi tuyền. Sở Mặc thừa cơ hội này nói chuyện với chị mình cả một buổi tối, còn Bạch Diệt Trạch lại chỉ ngồi ở bên cạnh nghe, ngẫu nhiên sẽ chen vào một hai câu. Lúc này mọi người đều đã quên đi chuyện nguyền rủa, cả đêm không ai nhắc tới đề tài này, khiến không khí cũng trở nên ấm áp hiếm có. Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, Sở Mặc tự mình đưa chị gái đến bên cạnh luân hồi tuyền. Dưới sự sắp xếp của Bạch Diệt Trạch, cậu lại để cho Sở Mặc ở bên cạnh chị gái thêm một chút, thành ra Sở Vân là linh cuối cùng đi vào luân hồi tuyền. Lúc ấy chị quá kích động nên không quan tâm tới cảm nhận của em, cho nên mới nói mấy lời quá đáng đó. Tiểu Mặc, thật xin lỗi, trước khi tiến vào luân hồi tuyền, bất chợt Sở Vân lại cảm thấy áy náy về chuyện trước kia mình gây ra. Cô không chỉ một lần hối lận về sự việc ấy, đó là lần nói chuyện cuối cùng của cô với em trai khi còn sống, nhưng cô lại dùng rất nhiều lời nói đã thương người mà nói với em ấy. Chị, em cũng có chỗ không đúng. Sở Mặc lập tức phản ứng và nhận ra lời Sở Vân nói là gì. Lần đó cãi nhau anh cũng rất hối hận, nên vội vàng nói, đừng nói những chuyện này nữa. Em từ lâu đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Sở Vân quay về phía hai người cười cười, không lưu luyến mà quay người đi thẳng vào luân hồi tuyền. Nhìn bóng dáng Sở Vân biến mất, Bạch Diệt Trạch thật lòng nói, A Mặc, em tuyệt đối sẽ không để cho anh có chuyện gì đâu. Sở Mặc nhìn chằm chằm vào dòng nước đã trở lại bình thường ở trong đài phun nước, sau đấy kéo Bạch Diệt Trạch vào trong ngực mình ôm thật chặt. Bạch Tiểu Cửu ngồi bên cạnh cố gắng tu luyện, nó nghe rất rõ về chuyện nguyền rủa của Sở Mặc nhưng từ đầu tới cuối nó lại không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhìn nó chỉ một mực phơi mình ở dưới ánh trăng, Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc trực tiếp coi như không thấy. Đợi khi công viên từ từ yên tĩnh chỉ còn lại ba người, lúc này Bạch Tiểu Cửu mới hóa thành hình người. Bạch Tiểu Cửu dương mắt nhìn hai người đang ôm ấp nhau mấy lượt, dần dần nó dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Sở Mặc, giống như muốn đem Sở Mặc mở ra mà nghiên cứu. Có vấn đề gì sao? Sở Mặc bị Bạch Tiểu Cửu nhìn quá kỹ khiến sợ hãi, anh buông Bạch Diệt Trạch ra cẩn thận hỏi, Tiểu Cửu, Bạch Diệt Trạch cũng cảm thấy kỳ quái, dù là bất cứ ai khi bị ánh mắt như vậy nhìn cũng không thể bình tĩnh được, làm sao thế, có vấn đề gì à? Nguyền rủa, trên người ngươi vậy mà lại có cái thứ này, Bạch Tiểu Cửu bỗng nhiên hiểu ra, khó trách ngày đó ác linh tạo ra cảm xúc trái chiều nhưng đối với ngươi lại không có hiệu quả. Thì ra là trên người ngươi đã có một loại nguyền rủa so với cảm xúc tiêu cực của ác linh kia còn lợi hại hơn. Mới đầu ở trong tập đoàn Vân Mặc, bị hắc ám vây quanh lâu như thế, Thậm chí ba người bọn họ đều có linh lực nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng, trong khi Sở Mặc lại là người duy nhất không có linh lực nhưng lại không bị những cảm xúc tiêu cực đó lây nhiễm. Sở gia bị nguyền rủa là do trời giáng, vì thế mà mấy cái cảm xúc tiêu cực của ác linh kia cũng chẳng ăn thua gì. Tiểu Cửu, ngươi biết được gì à? Hoặc là ngươi có biết phương pháp nào phá giải không? Bạch Diệt Trạch nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Cửu có do dự, cậu vội vàng hỏi. Bạch Tiểu Cửu ít nhiều gì cũng là đại yêu quái sống hơn ngàn năm, trải qua những chuyện mà người thường không thể so sánh được. Bạch Diệt Trạch nghĩ thế lại càng thấy có hy vọng, ánh mắt cậu nhìn Bạch Tiểu Cửu ngập tràn mong đợi. Ta chẳng qua là tò mò thôi, bởi không nghĩ sẽ thật sự có người gặp phải thứ lợi hại như vậy. Bạch Tiểu Cửu có chút xấu hổ, ngại ngùng nói, đã thế đây còn là nguyền rủa của trời, ta làm sao có thể có phương pháp phá giải được, trừ khi người Sở gia chết hết, còn không thì lời nguyền rủa này không có cách nào xóa bỏ. Bạch Tiểu Cửu bất đắc dĩ, nghiêm mặt nói, Bạch Diệt Trạch, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi khiêu chiến với trời, nếu không thì không chỉ có Sở gia, mà ngay cả mệnh của ngươi cũng sẽ mất. Tổ tiên Sở gia nếu không đi nhìn trộm thiên cơ thì đâu đưa tới tai họa này, đối mặt với chuyện này, người bình thường đã sớm chạy đi thật xa, làm gì có ai lại đi tìm cách phá giải. Bạch Tiểu Cửu nói vậy chẳng khác nào phán Sở Mặc tội tử hình. Tay Sở Mặc đang nắm lấy vai Bạch Diệt Trạch bỗng nhiên cứng đờ, đầu cúi thấp xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, mà sắc mặt của Bạch Diệt Trạch vốn đã khó coi, giờ chỉ trong nháy mắt đã trở nên càng tệ hại hơn. Chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, ngươi thử đi tìm hiểu xem, biết đâu vẫn có thể xoay chuyển. Bạch Tiểu Cửu ý thức được lời nói của mình quá tuyệt tình, trên người Sở Mặc có nguyền rủa, chỉ sợ trong lòng Bạch Diệt Trạch lúc này đã tan nát rồi chứ đừng nói là sau khi nghe được lời nó vừa rồi nói, vì thế mà nó vội vàng sửa lại lời, tuy ta không muốn thấy mặt tên họ Sở này, nhưng chỉ cần có thể giúp được thì ngươi cứ gọi ta. Bạch Tiểu Cửu cảm thấy mình lúc này đứng ở đây có vẻ dư thừa, nên sau khi nói xong nó cũng không tu luyện tiếp tục nữa mà nhanh chóng biến mất ở trước mặt Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch. Trước tuổi 30 là một quãng thời gian khá dài, nhưng 30 năm này lại cũng chính là một rào cản vĩnh viễn không thể bước qua. Vì vậy thời gian cuối cùng của kỳ hạn này, người ta không thể nào biết được rõ ràng ngày chấm dứt sinh mệnh là ngày nào, mà điều này nói lên ý nghĩa Sở Mặc bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Bạch Diệt Trạch đưa cho Sở Mặc mấy đạo phù chú cao cấp, sau đó cậu dặn đi dặn lại bắt anh phải luôn mang theo bên người, ngay cả đi làm cũng không đi nữa. Trước kia Sở Mặc muốn Bạch Diệt Trạch làm trợ lý của mình là vì mục đích đem đưa cậu tới gần mình. Giờ cậu đã ở cùng với anh rồi, nên Bạch Diệt Trạch có đi làm nữa hay không đối với Sở Mặc đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại Bạch Diệt Trạch mỗi ngày trừ bỏ buổi tối đi đến luân hồi tuyền dẫn linh, thời gian còn lại đều dùng để tìm kiếm mấy bộ sách và tư liệu có liên quan tới lời nguyền rủa. Cậu hy vọng ở trong này có thể tìm ra được manh mối, sau đó phá bỏ lời nguyền rủa trên người Sở Mặc. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Diệt Trạch cảm thấy may mắn vì mình sinh ra trong một gia tộc thiên sư và có thân phận dẫn linh sư. Bạch gia là một gia tộc lâu đời, tồn tại cắm rễ ở thành phố Lâm Tuyền nhiều năm, nên những tài liệu ghi chép về mấy chuyện quỷ quái cũng khá nhiều, thậm chí còn có một vài tiền bối khi còn sống đã tự tay ghi chép để lưu lại. Không chỉ mỗi Bạch gia, mà các gia tộc thiên sư khác ở trong hiệp hội đều có. Hơn nữa Hiệp hội Thiên Sư cũng có quy định tất cả những tư liệu này đều được công khai, mà Bạch Diệt Trạch lại là hội trưởng của Hiệp hội, có quyền hạn cao nhất, cho nên dù có là không công khai thì cậu vẫn có thể xem được. Từ trước tới giờ Bạch Diệt Trạch chưa có lúc này chăm chỉ như thế này, mỗi ngày cậu đều chìm vào trong biển sách, hy vọng có thể tìm ra được mối quan hệ với lời nguyền rủa. Trước khi gặp phải chuyện như thế này, Bạch Diệt Trạch đều thờ ơ, ngay cả liếc mắt một cái cậu còn không buồn nhìn. Chứ đừng bảo cậu chủ động đi tìm hiểu như thế này. Hiệp hội thiên sư cũng có các tiên bối cao nhân, Bạch Diệt Trạch cũng không quên đi tìm gặp và hỏi thăm chuyện về Sở gia cùng với lời nguyền rủa liên quan tới Sở gia. Không nghĩ tới là mấy tiền bối lớn tuổi đều biết khá nhiều về chuyện của Sở gia, nhưng chẳng qua khi cậu hỏi tới thì sắc mặt cả đám đều biến đổi, miệng giữ kín như bưng. Đối với chuyện Sở gia bị nguyền rủa không có ai muốn đề cập tới. Hơn nữa còn cảnh cáo cậu đừng có quan hệ gì với người của Sở gia cả, cẩn thận đừng để cho thứ nguyền rủa đáng sợ kia liên lụy vào người, cuối cùng ngay cả mạng cũng mất. Hiệp hội thiên sư đối với chuyện của Sở gia phòng tránh còn không kịp, thì làm sao mà giúp đỡ được gì? Bạch Diệt Trạch cũng không ép buộc, cho nên cậu đành phải một mình đi tìm kiếm manh mối. Thế nhưng ngoài ý muốn Bạch Diệt Trạch lại nhận được tin Lục Hàm chủ động nói muốn cùng với cậu tìm ra cách phá giải lời nguyền rủa này. Từ sau khi Lục Hàm và Bạch Tiểu Cửu cùng nhau giải quyết ác linh lần trước, quan hệ của Lục Hàm và Bạch Tiểu Cửu cũng trở nên ái muội. Bạch Tiểu Cửu thấy thế cũng nhân cơ hội tiến vào trong cuộc sống sinh hoạt của Lục Hàm. Chỉ cần Bạch Tiểu Cửu có thời gian, nó nhất định sẽ tìm mọi biện pháp quấn ở bên người Lục Hàm. Đối với chuyện Bạch Tiểu Cửu cường thế xâm nhập vào cuộc sống của mình, Lục Hàm tuy cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng vẫn ngầm đồng ý để cho nó làm thế. Từ đấy hắn cũng bắt đầu xác định một lần nữa về mối quan hệ giữa người và đại yêu quái ngàn năm. Bạch Tiểu Cửu biết rõ chuyện gì thì Lục Hàm đương nhiên cũng biết, cho nên Lục Hàm vừa nghe thấy Sở Mặc gặp phải chuyện nguyền rủa, hắn lập tức nói muốn tới giúp đỡ ngay, mà chuyện này đối với Bạch Diệt Trạch, cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ quái cả. Lần trước cùng nhau đối mặt với ác linh, mấy người cùng chịu hoạn nạn cũng coi như đã trở thành bạn bè. Giờ thấy Lục Hàm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Bạch Diệt Trạch cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa nếu có Lục Hàm tham gia, chắc chắn sẽ có được càng nhiều tin tức. Bạch Diệt Trạch chỉ là một dẫn linh sư gà mờ, tuy từ nhỏ sống trong một đống thiên sư, sau lại trở thành hội trưởng hội thiên sư nhưng cậu cũng không phải là một thiên sư chân chính. Đối với rất nhiều chuyện ở trong giới thiên sư, cậu cũng không hiểu biết gì nhiều. Mặc dù cậu đã tìm đọc rất nhiều tư liệu ở trong hiệp hội, nhưng mấy thứ này đối với cậu quá khó để hiểu hết. Mỗi lần đọc đều tốn rất nhiều sức lực mà cũng chỉ hiểu được đại khái. Bạch Tiểu Cửu hiểu biết và từng trải nhiều. Những gì không hiểu Bạch Diệt Trạch đều đi hỏi và nhờ nó cố vấn. Nhưng Bạch Tiểu Cửu dù sao cũng là yêu quái. Chuyện thiên sư nó cũng biết không nhiều. Người trong hiệp hội thiên sư lại không muốn dính tới chuyện này. Vậy nên mỗi nội dung trong tư liệu muốn hiểu rõ được đối với cậu là chuyện quá khó khăn. Cho nên rất nhiều vấn đề chỉ có thể để cho Lục Hàm là một thiên sư hàng thật giá thật đi giải đáp. Sở Mặc biết bản thân mình không sống được quá 30 tuổi, cho nên anh cũng không nhắc gì về chuyện nguyền rủa này với Bạch Diệt Trạch. Mỗi ngày nên làm gì thì làm cái đó, cuộc sống sinh hoạt không có gì thay đổi, giống như chuyện nguyền rủa này không hề tồn tại. Chẳng qua thời gian ở cùng với Bạch Diệt Trạch nhiều hơn trước, mỗi một giây một phút được ở cạnh cậu, anh lại càng thêm quý trọng hơn. Bạch Diệt Trạch biết rõ hành động này của Sở Mặc, cậu cũng biết anh không giúp được gì ở phương diện này. Giống như anh đem chính mình giao vào trong tay cậu để cậu hoàn toàn xử lý vậy. Không biết là do Sở Mặc toàn tâm toàn ý tin tưởng Bạch Diệt Trạch, tin tưởng cậu có thể tìm ra được cách phá giải lời nguyền, hay là biết rõ chuyện nguyền rủa này là không có khả năng xóa bỏ rồi hoàn toàn buông tha hy vọng cho nên mới đối với những manh mối và tiến triển trước giờ chưa từng hỏi cậu lấy một lần. Bạch Diệt Trạch tuy không tiếp tục làm công việc trợ lý của Sở Mặc nữa, nhưng thời gian phần lớn vào ban ngày cậu đều ở trong văn phòng Sở Mặc. Cậu bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người, hàng ngày nếu không đi theo anh tới công ty thì cậu đều sẽ ở nhà ngủ, đợi ngủ đủ thì cậu lại đi tới công ty tìm Sở Mặc, rồi sau đó cậu ngồi một bên lật đống tư liệu, còn Sở Mặc thì xử lý công việc. Bữa tiệc tối hôm trước Bạch Diệt Trạch đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, nên quan hệ của cậu và Sở Mặc xem như đã công khai ra với thiên hạ rồi. Trợ lý nhỏ trong tập đoàn Vân Mặc đột nhiên biến thành nhân vật quan trọng của thương hội Lâm Tuyền. Hơn nữa lại còn là tiểu thiếu gia thần bí của Bạch gia. Tin tức này ở trong công ty không khác gì một quả bom tấn khiến mọi người thẫn thờ. Đặc biệt là mấy đồng nghiệp cũ ở công ty Hải Đạt của Bạch Diệt Trạch. Tất cả đều không thể tin nổi người ở cùng với bọn họ nhiều năm như thế. Nhưng không một ai phát hiện ra thân phận của Bạch Diệt Trạch. Càng khiến người ta giật mình hơn. Bạch Diệt Trạch vậy mà lại ở cùng với ông chủ của bọn họ. Nhớ lại một chút về thời gian trước. Khi tập đoàn Vân Mặc vừa mới thu mua công ty Hải Đạt. Thời điểm ông chủ gặp Bạch Diệt Trạch, rõ ràng là ông chủ đối với cậu ta rất chiếu cố ạ, thậm chí so với tốc độ của tên lửa còn nhanh hơn. Hóa ra chuyện này là có nguyên nhân, giờ nghĩ lại mọi người mới hiểu ra, hai người này chỉ sợ đã sớm thông đồng từ lâu. Nhóm người quản lý cấp cao của tập đoàn giờ mới biết được bọn họ có bà chủ, mà bà chủ này lại là đàn ông, nhưng biết thì biết chứ mọi người đều nhất trí bảo trì im lặng chứ không phát hiểu bất cứ quan điểm gì về tính hướng của ông chủ cả. Bởi vì bữa tiệc tối hôm đó của thương hội Lâm Tuyền, công ty của cha Hà Tiêu xuống dốc không phanh ở trong mắt thường có thể nhìn thấy được, mà chuyện này do ai làm đã không còn quan trọng nữa. Bởi đó chẳng qua chỉ là muốn nói cho mọi người một tin tức kết quả của việc đắc tội với Bạch Diệt Trạch. Thương hội Lâm Tuyền dùng hành động thực tế để chứng minh địa vị của Bạch Diệt Trạch, khiến cho mấy vị quản lý cấp cao của tập đoàn Vân Mặc hiểu rõ Bạch Diệt Trạch là người bọn họ không thể trêu trọc. Huống hồ thân phận của Bạch Diệt Trạch cũng thừa sức để trở thành bà chủ của bọn họ. Đối với tập đoàn, chuyện này chỉ trăm lợi mà không có hại nào. So sánh với chuyện bà chủ của bọn họ là nam hay nữ, Chỉ cần nhìn vào việc nhỏ này đã đủ thấy không còn quan trọng nữa rồi. Thương hội Lâm Tuyền đã không có ý muốn phản đối quan hệ giữa ông chủ và Bạch Diệt Trạch ở cùng nhau. Đương nhiên nhân viên trong tập đoàn Vân Mặc cũng sẽ không trở thành lực cản. Chuyện vốn phải là bị bọn họ cực lực phản đối, giờ lại biến thành vạn phần đồng ý. Cấp trên đã thừa nhận quan hệ của Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch, nhân viên cấp dưới làm sao có thể nói gì, mà dù có ý kiến thì cũng không nằm trong phạm vi cần phải để tâm. Đạt được trong ngoài tán thành, Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc mỗi ngày càng thêm đúng ý hợp tình đi đến và ra về cùng nhau. Những người còn lại ở sau lưng nói gì, bọn họ căn bản không buồn để ý, miệng ở trên người của người ta, thích nói gì thì mặc bọn họ nói. Trên bàn chất đầy tư liệu mà Bạch Diệt Trạch tìm được ở mọi nơi về, tất cả đều là những sách vở đã có năm tuổi rất lâu. Trang sách ố vàng nhìn qua rất cũ kỹ, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ tan nát ngay. Bạch Diệt Trạch nằm úp sấp trên bàn, tay chống đầu, mày nhíu lại mà nhìn về đống tư liệu suy tư. Nhiều như thế này thì biết đến bao giờ mới xem xong, thật khiến cho cậu vô cùng phiền muộn. Sở Mặc đẩy cửa đi vào văn phòng, Đơn Kiệt đi theo phía sau, trong tay ôm một tập văn kiện thật dày khiến cho thân mình hắn bị che đi hơn nữa, rất khó nhìn thấy đường đi. Nhưng mặc dù thế thì hắn vẫn không nhờ ai đi theo giúp cả. Bạch Diệt Trạch ngẩng đầu chăm chú nhìn hai người, tầm mắt ở giữa không trung giao nhau với Sở Mặc, cậu nhếch miệng cười cười với anh rồi lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu. Đơn Kiệt đem toàn bộ văn kiện đặt xuống bàn làm việc của Sở Mặc, ý tứ mập mờ nhìn thoáng qua Bạch Diệt Trạch, chỉ thấy Bạch Diệt Trạch đang ở trước mặt đọc sách, sau đó hắn cũng không nói thêm gì rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng ông chủ, thuận tay còn đóng cửa lại. Tiểu Trạch, em tới đây một chút. Nhìn thấy Đơn Kiệt đi ra ngoài, Sở Mặc mới mở miệng gọi Bạch Diệt Trạch, kêu cậu đi tới cạnh mình. Bạch Diệt Trạch lập tức bỏ sách xuống, đứng dậy đi về phía Sở Mặc, mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Bạch Diệt Trạch ở tổng công ty đợi Sở Mặc đã lâu, cậu biết Sở Mặc có rất nhiều việc nên thời gian gần nhau vào ban ngày không nhiều. Vì ít có thời gian nói chuyện và gặp nhau, nên Bạch Diệt Trạch mới tới đây để thuận tiện hơn, chỉ cần Sở Mặc ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cậu. Và đây cũng là lần đầu Sở Mặc gọi cậu tới bên cạnh trong thời gian anh đang làm việc, vì thế cậu cảm thấy có chuyện gì đó bất bình thường. Sở Mặc không trả lời vấn đề này của Bạch Diệt Trạch, anh kéo cậu ngồi xuống ghế của mình, còn bản thân thì ngồi ở trên tay vịn của ghế. Sở Mặc từ trên bàn lấy một cây bút nhét vào tay Bạch Diệt Trạch, sau đó anh lấy ra tập văn kiện trên cùng ở trong đống văn kiện Đơn Kiệt mang vào và đặt ở trước mặt Bạch Diệt Trạch. Anh trực tiếp lật đến trang cuối cùng chỉ vào góc bên phải, nhẹ giọng nói, em ký tên vào đây. Toàn bộ văn kiện đã có đầy đủ chữ ký của Sở Mặc. Bạch Diệt Trạch cũng không nghĩ được ra là vì sao công ty của Sở Mặc lại cần tới chữ ký của cậu. Bạch Diệt Trạch nắm chặt bút trong tay, không làm theo lời Sở Mặc nói, mà là nhìn chằm chằm vào Sở Mặc. Cậu không biết Sở Mặc muốn làm gì, anh đâu có bán em đi đâu. Sở Mặc cười cúi đầu hôn lên má Bạch Diệt Trạch, ngón tay gõ gõ ở trên vị trí chữ ký, nhanh ký tên vào đây đi. Mặt Bạch Diệt Trạch không hề thay đổi, sau đó cậu cầm lên văn kiện đọc kỹ nội dung. Chờ tới khi cậu hiểu rõ vì sao Sở Mặc muốn cậu ký vào đây, Bạch Diệt Trạch quay đầu tức giận nhìn Sở Mặc, tiếp đó là lấy toàn bộ những gì Đơn Kiệt vừa mang vào xem một lượt. Sở Mặc thế mà lại tính toán đem toàn bộ tài sản đứng tên anh cùng với cổ phần của tập đoàn Vân Mặc giao cho cậu. Sở Mặc muốn làm được mấy việc này, nhất định phải có cậu ký tên thì văn kiện mới có hiệu lực. Anh, Bạch Diệt Trạch đem bút trên tay ném sang một bên, cố gắng áp chế cảm xúc kích động của chính mình. Cậu vốn định hỏi Sở Mặc làm vậy là có ý gì, nhưng những lời nói này khi gần ra khỏi miệng thì lại biến thành, a Mặc, anh không có việc gì chứ. Sở Mặc cầm bút mà Bạch Diệt Trạch vừa ném xuống lên, lại một lần nữa nhét vào trong tay cậu. Sau đó Sở Mặc chỉnh sửa lại đống văn kiện lộn xộn kia, rồi mới cầm lấy tay Bạch Diệt Trạch không cho từ chối, nhất quyết muốn cậu ký tên xuống. Anh biết em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng chuyện em ký tên lên đây cũng không ảnh hưởng gì. Sở Mặc cười nhẹ nhàng, chỉ vào một đống văn kiện thúc giục, những thứ này giờ chỉ cần em ký vào là được, nhanh lên. Bạch Diệt Trạch vẫn không hề động bút, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Sở Mặc, cố chấp nói lại, anh không có việc gì chứ. Cậu chán ghét việc phải nhìn Sở Mặc thế này, giống như anh đang chuẩn bị cho hậu sự vậy. Anh làm gọn gàng, sắp xếp cốt từng chuyện, trong khi cậu chỉ cần có thể giải lời nguyền rủa trên người anh, thì việc Sở Mặc làm còn có ý nghĩa gì, cho nên cậu không hề muốn phối hợp với Sở Mặc. Tiểu Trạch, em đừng tùy hứng như thế. Sở Mặc thở dài, nghiêm mặt nói, chuyện tương lai làm gì có ai biết được, anh tin tưởng em sẽ tìm được phương pháp giải trừ lời nguyền rủa, mà chuyện này anh làm chỉ là vì lo trước khỏi họa thôi. Mấy ngày nay Bạch Diệt Trạch vì chuyện nguyền rủa đã phải bôn ba khắp nơi, tất cả mọi cố gắng của cậu anh đều nhìn thấy, cho nên nhìn vào nét mặt của cậu anh nhận ra được sự khó khăn ở trong đấy. Cho dù Sở Mặc rất muốn thoát khỏi lời nguyền rủa và sống cùng cậu tới già, nhưng anh cũng không có hy vọng xa vời nhiều. Vì thế anh mới bắt đầu an bài chuyện sau này, dù sao có một số việc không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể thành công. Còn nhớ rõ lần trước em đã trêu chọc tới tên tiểu quỷ kia không? Bạch Diệt Trạch bỗng nhiên thay đổi đề tài. Tiểu quỷ kia đem tư liệu công ty tiết lộ ra ngoài, làm hại công ty bị tổn thất rất lớn. Nhớ rõ, Sở Mặc nhớ lại buổi tối trước đó cùng với Bạch Diệt Trạch ở trong công ty Bắc Quán Linh, kết quả còn bị nhốt lại ở trong phòng này. Khóe miệng anh bất giác nở nụ cười, kỳ quái hỏi, vì sao lại nhắc tới chuyện này? Anh đem khoản nợ đó tính lên đầu em, cái tờ hóa đơn mà Lục Hàm đưa cho anh ý. Bạch Diệt Trạch dựa vào trên người Sở Mặc, giống như giận dỗi nói, món nợ này chúng ta còn chưa tính rõ ràng, dựa theo tính toán của anh, em cần phải làm công ở tập đoàn một thời gian dài mới trả xong nợ, cho nên một khi món nợ còn chưa chấm dứt, em không cho anh bỏ em lại. Hai người đều rõ ràng, Sở Mặc lúc trước cố tình dùng món nợ này chẳng qua là vì muốn giữ cậu ở bên cạnh mình. Vì thế mà không một ai trong hai người so đo về chuyện này cả, mà hiện tại Bạch Diệt Trạch nói ra là vì muốn Sở Mặc nhất định phải tin tưởng cậu có thể giải được lời nguyền rủa, sau đó sống tiếp. Ngu ngốc, Sở Mặc mắng nhẹ, nói như vậy thì mấy thứ này em càng phải ký mới đúng. Tập đoàn Vân Mặc là tâm huyết mấy năm nay của anh không muốn sau khi bị chuyện nguyền rủa làm ảnh hưởng sẽ khiến cho tập đoàn bị thua lỗ, cho nên anh mới giao cho em, chỉ có giao cho em anh mới có thể yên tâm. Nếu em muốn trả nợ, vậy thì giúp anh xử lý tốt tập đoàn là được. Bạch Diệt Trạch nóng nảy, vội vàng lên tiếng, đúng thế. Biết là được rồi. Không đợi Bạch Diệt Trạch nói xong thì Sở Mặc đã ngắt lời, em có năng lực này, chỉ cần em muốn làm thì em sẽ làm được. Anh biết công việc dẫn linh sư cần rất nhiều sức lực của em, nhưng chuyện công ty còn có nhân viên nghiệp vụ làm nữa, em không cần phải lo lắng, em chỉ cần giúp anh nhìn bọn họ chằm chằm là được. Từ giờ trở đi nếu có thời gian rảnh, anh sẽ từ từ dạy em, sau này còn có Đơn Kiệt ở cạnh giúp em, cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Sở Mặc đã suy nghĩ trước rồi, cho nên lúc này anh cứ thao thao bất tuyệt nói với Bạch Diệt Trạch về suy nghĩ của chính mình, nhất định sẽ có cách, chẳng qua là em chưa tìm ra được mà thôi. Bạch Diệt Trạch cứ như muốn thôi miên mình, sau đó đem vấn đề chuyển về đề tài chính, và cự tuyệt ký tên lên văn kiện của Sở Mặc. Cho nên anh mới nói là lo trước khỏi họa thôi. Sở Mặc để cho Bạch Diệt Trạch nhìn vào chính mình, thành thật nói, Tiểu Trạch, em biết không, lúc trước để cho tập đoàn Vân Mặc có thể thành lập, anh đã dùng tiền mà chúng ta cùng kiếm lúc còn đi học trung học. Vì thế nếu nói cho đúng thì em cũng được xem như là một nửa chủ nhân của tập đoàn này, anh đem tập đoàn giao cho em cũng là chuyện đương nhiên, em ký tên đi, coi như làm vậy để cho anh yên tâm cũng được. Bạch Diệt Trạch nhìn Sở Mặc một lúc lâu, cuối cùng Bạch Diệt Trạch đầu hàng, không nói một lời mà đem toàn bộ văn kiện ký tên lên. A Mặc, Bạch Diệt Trạch ký xong, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, nếu em tìm không thấy phương pháp phá giải thì phải làm sao bây giờ? Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Diệt Trạch nói với Sở Mặc về trọng tâm đề tài của lời nguyền rủa. Từ khi Sở Vân rời đi, có lẽ là vì không muốn tin đây là sự thật, hai người chỉ hận không thể dính lấy nhau suốt cả ngày, nhưng vì bận việc, Sở Mặc thì lo giải quyết chuyện công ty. Bạch Diệt Trạch toàn tâm toàn ý đi tìm tư liệu, cho nên hai người cứ thế mà tránh chuyện này. Bạch Diệt Trạch vẫn nghĩ là mình sẽ tìm được cách giải quyết, giống như lần trước gặp nạn, chỉ cần có thời gian thì cậu sẽ tìm ra được phương pháp thoát hiểm. Nhưng chuyện này lại không đơn giản như thế, thời gian kéo dài càng lâu thì Bạch Diệt Trạch lại càng cảm thấy khó giải quyết. Trước cậu không dám nói, mà giờ thấy Sở Mặc đưa mấy văn kiện này ra, cậu mới dám nói ra những sợ hãi nhất ở trong lòng mình. Tiểu Trạch, có một số việc không thể miễn cưỡng. Sở Mặc nắm lấy bả vai Bạch Diệt Trạch, nhẹ giọng an ủi, tìm không thấy cách giải quyết thì chỉ có thể nói đây là số mệnh của Sở gia, anh sẽ không trách em. Bạch Diệt Trạch ký xong văn kiện, nhưng căn bản là cậu không muốn chạm vào văn kiện này, ngay cả sắc mặt cũng không dễ chịu gì. Thêm chuyện phá giải lời nguyền rủa không hề có tiến triển, lại càng khiến cậu đau khổ, tâm tình vốn đã không tốt, giờ lại càng thêm phiền muộn. Đã nhiều ngày qua, Bạch Diệt Trạch đều đem bản thân mình vùi vào trong phòng sách, tuy đối với lời nguyền rủa đã có hiểu biết hơn,